Vậy thì tốt, Vũ Hân liền tính cách này, điêu ngoa chút, nhưng bản chất thật ra thì rất hiền lành. Giang Y Tuyết cười gật đầu một cái, hơn nữa thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong đi theo gật đầu một cái, thông qua Lý Vũ lộ sự việc, hắn vậy phát hiện chuyện giống vậy thực. Ngươi chuyện hôm nay làm được như thế nào, cái đó Tạ Phi Dược bị ngươi bắt lại sao? Diệp Phong hỏi. Không có. Nhắc tới Tạ Phi Dược, Giang Y Tuyết biểu tình trên mặt đổi được đắng chắt liền rất nhiều, lắc đầu một cái, cười khổ nói, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, ta căn bản không có thể cầm hắn như thế nào. Hơn nữa hắn và Vương Chí Khải nhà lại ký kết một khoản sản phẩm mới đại công hợp đồng, thành công ty bề tôi có công, ta càng không thể ở giờ phút quan trọng này động hắn. Diệp Phong một hồi không nói, bị người ám sát còn không có biện pháp phản kích, đây cũng quá biệt khuất chứ. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Do dự một chút, Diệp Phong giơ tay lên làm một động tác cắt cổ. Đừng! Vừa nhìn thấy Diệp Phong động tác, Giang Y Tuyết vội vàng lắc đầu, mặc dù trong lòng một dòng nước gấm chạy qua, nhưng trên mặt nhưng trịnh trọng chuyện lạ hướng Diệp Phong cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, kinh thành không thể so với những địa phương khác, ngươi ngàn vạn lần không nên sang bậy. Tạ Phi Dược ta sớm muộn sẽ dọn dẹp, nhưng ta muốn đường đường tránh tránh đánh bại hắn. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn có 10.000 chủng biện pháp để cho Tạ Phi Dược biến mất được thần không biết quỷ không hay, có thể nếu Giang Y Tuyết kiên trì muốn đường đường tránh tránh đánh bại Tạ Phi Dược, vậy hắn vậy không có biện pháp. Hơn nữa ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Giang Y Tuyết sau khi do dự một chút, thấp giọng nói thật nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong nhất thời tuét miệng vui vẻ, không nhìn ra, ngươi còn thật quan tâm ta. Thiết, ta là sợ cha được ta trên đầu. Giang Y Tuyết khẩu thị tâm phi nói. Diệp Phong cũng không nói chuyện, nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết hì hì không ngừng cười. Hắn bây giờ vượt cảm thấy, ban đầu không uổng phí lớn như vậy khí lực cầm Giang Y Tuyết chữa khỏi. Sắc quỷ lão đầu cả đời làm duy nhất một chuyện tốt mà, chính là cho hắn giữ lại cái Giang Y Tuyết tới cửa cầu cứu cơ hội. Ta đứng lên hoạt động một chút. Giang Y Tuyết bị Diệp Phong nóng hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú được có chút thở không thông, rất sợ đợi tiếp nữa biết chơi ra lửa tới, hoảng vội vàng đứng lên duỗi người, nhấc chân liền chuẩn bị đi. Đừng nóng à, lại nói chuyện một hồi. Diệp Phong kia bỏ phải nhường Giang Y Tuyết liền đi như vậy, giơ tay lên một chảo, liền kéo lấy Giang Y Tuyết bên hông một cái đai, chuẩn bị đem nàng kéo vào trong ngực mình. Suy, có thể đai kéo một cái, Diệp Phong liền trợn tròn mắt. Áo choàng tắm trực tiếp bị từ bên trong kéo ra. Thật lớn à. Diệp Phong không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù đây cũng không phải là hắn lần đầu thấy, nhưng mấy lần trước một lần là tối lửa tắt đèn thời điểm, một lần là xuyên thấu qua vũng nước cái bóng ngược, làm sao có thể và đèn đuốc sáng choang bây giờ so sánh. À, Giang Y Tuyết mặt nhất thời căng đỏ bừng, sau đó hai cái tay cuống quýt cầm áo choàng tắm bước lên tới, thật chặt bao lại thân thể, sau đó liền chuẩn bị vào phòng thay quần áo. Có thể không ao ước, nàng đi được quá mau, áo choàng tắm mới vừa rồi lại bị Diệp Phong kéo tùng. Không cẩn thận liền đạp và táo cầm mình vấp té. Cái này ném một cái không sao cả, vừa vặn đón đầu hướng Diệp Phong trong ngực cắm xuống. Diệp Phong thấy Giang Y Tuyết té tới đây, kích động cấp vội vàng hai tay bao bọc, trực tiếp đem nàng ôm ở trong ngực, miệng kia hãy cùng rút ra ống rác lửa tựa như, ba ba ba liền hướng trên mặt nàng mánh hôn mấy cái, đồng thời còn than khổ nói, ta đi, trên trời rơi xuống cái mềm quả banh ra à. Chương 134, lớn như vậy người còn tè ra quần. Chịu chíu. Người phụ nữ thân thể vốn sẽ phải so người đàn ông nhạy cảm được hơn. Nhất là bây giờ Diệp Phong nắm còn vốn là Giang Y Tuyết nhạy cảm địa phương, chỉ là đụng một cái, Giang Y Tuyết liền cảm thấy toàn thân giống như là điện giật như nhau, hàng loạt hơi tê tê. Ngươi! Ngươi dừng tay! Giang Y Tuyết hô hấp thô trọng, thân thể hàng loạt run rẩy, vùng vây muốn từ Diệp Phong trong ngực đứng lên, nhưng thân thể cũng đã mềm, liền một tia khí lực cũng khiến cho không được. Ngoài miệng vừa nói không muốn, có thể ngươi thân thể cũng rất thành thực à, run lên một cái. Không phải rất thoải mái không? Đều nói người phụ nữ càng ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể thật ra thì vượt là muốn, đúng không? Diệp Phong hoàn toàn không có cần buông nàng ý nghĩa, một bên tham lam cảm thụ phần kia mềm, một bên một mặt nghiêm trang nói. Nghe Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết thân thể chiến được lợi hại hơn. Một số nguyên nhân là bởi vì là cái loại đó điện giật vậy cảm giác tê dại, một phần khác nguyên nhân là bị Diệp Phong cho khí được. Cái này chết người không chỉ có khắp nơi sờ loạn, lại vẫn cầm lời nói giống như là mình xin hắn sờ như nhau. Nàng muốn mắng Diệp Phong, nhưng mà từ ngực truyền tới vậy từng trận hơi tê tê vui vẻ, giống như thủy triều như nhau cuốn tâm thần của nàng, để cho nàng cảm giác được mình sắp không đỡ được. Trên người, ngươi, ngươi mau dừng tay, ta thật sắp không chịu nổi. Giang Y Tuyết ngắn ngủi một câu nói, bị mắc kẹt ở cổ họng lung đoạn thành mấy đoạn, hơn nữa nói lúc đi ra, còn mang một loại giống như là con mèo nhỏ nghẹn ngào vậy thật thấp khóc gầm. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, vậy ta hơn thật mất mặt. hơn nữa cũng không phải là ta yêu cầu, là chính ngươi chủ động nhớ nhung trong lòng. Diệp Phong cười hắc hắc, hắn vào lúc này sờ được đang thoải mái, kia sẽ tùy tiện buông tay. Nhưng vào lúc này, dọc theo trong phòng tắm lại đột nhiên chuyển tới một hồi vang động. Lao tỷ, ngươi thế nào? Tên gì à? Giang Vũ Hân thanh âm một chuyển tới, cầm điệp chung một chỗ hai người nhất thời hù được run run một cái. Nhất là Giang Y Tuyết, thể chất nhạy cảm nàng vốn là có chút không chịu được nổi. Giờ phút này nghe được Giang Vũ Hân thanh âm, chỉ cảm thấy được một giây kế tiếp nàng liền muốn nhìn thấy mình và Diệp Phong thời khắc này hình dáng, không nhịn được có một loại vụng trộm lúc bị người phát hiện cảm giác. Cái loại đó kiểu khác kích thích, để cho nàng kinh hoàng đồng thời, từng trận giống như là mãnh liệt sóng biển vậy vui vẻ. Nhưng giờ phút này Diệp Phong cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, hai tay giúp Giang Y Tuyết cầm áo choàng tắm hợp lại, sau đó tay chợt một cái, rơi vào Giang Y Tuyết trên mạch môn, nhắm mắt ở đó khẽ vuốt cằm, phảng phất là ở cho Giang Y Tuyết bắt mạch. Lao tỷ, ngươi mới vừa rồi tên gì à? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân vậy đã bọc một cái áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, vừa dùng khăn lông xoa tóc, một bên tò mò nhìn Giang Y Tuyết hỏi. Không việc gì. Giang Y Tuyết đỏ mặt được giống như là sắp nhỏ xuống máu như nhau, nói, mới vừa rồi Diệp Phong ở cho ta bắt mạch, ta thấy trong sân nhảy đã qua một con chết con cóc ghẻ, làm ta giật cả mình. Đây là mắng tiểu ra là con cóc ghẻ à? Diệp Phong một mặt buồn rầu, lại không cách nào phản kích. Vậy ngươi bệnh như thế nào, hoàn toàn bình phục liền sao? Nghe được Diệp Phong là ở cho Giang Y Tuyết bắt mạch, Giang Vũ Hân một hồi khẩn trương. Giang Y Tuyết nghe vậy, ưu hoán trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, để cho hắn giải thích rõ. Chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày, kém không nhiều là có thể khỏi rồi. Diệp Phong làm bộ bóp bóp đầu ngón tay, sau đó đối với Giang Y Tuyết nghiền ngẫm cười nói, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được thuộc về ngươi vui vẻ. Trên người, Giang Y Tuyết vừa nghe đến nửa đoạn sau nói, biết tên này là ở sắp xếp mình chuyện mới vừa rồi, hàm răng cũng hận nhanh hơn cắn nát, nhưng ngại vì Giang Vũ Hân tại chỗ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi. Chỉ là nói cảm ơn ngươi ba chữ lúc giọng, làm sao nghe cũng không giống là ở cảm ơn người, mà giống như là muốn giết người. Wow, Lao tỷ, chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đã không cần lại sợ bị bệnh lâu ngày. Vừa nghe Giang Y Tuyết mau khỏi rồi, Giang Vũ Hân nhất thời kích động nói, nhưng một câu nói lối ra sau đó, nhưng ngẹo đầu nghi ngờ nói, có thể lao tỉ mặt ngươi tại sao đỏ như vậy à? Trên người bệnh rốt cuộc mau khỏi rồi, kích động. Giang Y Tuyết rất có chút không biết làm sao. Xem ra tỉ tỉ thật rất vui vẻ. Giang Vũ Hân cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh, nàng lại phát hiện một cái chỗ không đúng. Lão kia tỉ ngươi tại sao ngồi ở Diệp Phong trên mình à? Giang Y Tuyết môi giật giật, muốn giải thích, nhưng thật sự là không nghĩ ra được nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói mình không cẩn thận té được Diệp Phong trong ngực? Vậy hết thể không phải tất cả đều lộ tẩy. Làm như chưa thấy, cái này gọi là cầm toàn thân mạch, ta phải dùng toàn bộ cả người đi cảm thụ tỉ tỉ người thân thể mỗi một cái huyệt đạo, chỉ có như vậy, mới có thể nhất chính xác chắc chắn nàng bệnh tình. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên bày ra thần ý phong độ, cố làm thâm trầm nói. Đúng vậy, mới vừa rồi Diệp Phong ở cho ta cầm toàn thân mạch, thần ý mà, bắt mạch phương thức tự nhiên và phổ thông bác sĩ không cùng. Giang Y Tuyết nghe vậy, gật đầu liên tục không ngừng. Rất sợ Giang Vũ Hân lại hỏi tiếp, cái gì đều phải lộ tẩy mà, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, chịu đựng hai chân bủn rủn đứng dậy, xông lên Giang Vũ Hân cười nói, ta đi tắm, cầm toàn thân mạch. Giang Vũ Hân sờ cằm một cái, rất có chút hiếu kỳ, nàng còn chưa từng nghe nói loại này bắt mạch phương thức. Muốn ta cho ngươi vậy cầm cái toàn thân mạch sao? Diệp Phong gặp Giang Vũ Hân có nhiều hứng thú dáng vẻ, mong đợi nói, đi chết đi, biến thái lão, muốn cho ta cầm toàn thân mạch, đời sau nữa đều không cửa. Giang Vũ Hân liếc Diệp Phong một mắt, sau đó nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết, nói, Lao tỷ ngươi không phải mới vừa tắm xong sao. Nàng và Diệp Phong lúc trở lại, Lao tỷ tóc vẫn là ướt, rõ ràng cho thấy mới vừa tắm xong, làm sao bây giờ lại muốn đi tắm. Giang Y Tuyết chỉ chứa làm không có nghe gặp, bước nhanh hướng phòng tắm đi tới. Mới vừa rồi nàng bị Diệp Phong sờ được vậy không có thể miêu tả địa phương đã có phản ứng, bị máy điều hòa không khí thổi một cái, còn có chút lạnh cả người, chân thực quá khó chịu. Vũ Hân cái này bé gái dài cái mèo lỗ mũi, không thể nói đến lúc đó sẽ bị nàng phát hiện. Nhưng mà, ngay tại nàng xoay người ngay tức thì. Ha ha ha. Dọc theo sau lưng nàng, lại đột nhiên truyền tới Giang Vũ Hân một hồi ôm bụng cười tiếng cười lớn, vậy đôi mắt to long lanh cũng híp thành nguyệt nha, chỉ Diệp Phong bắp đùi nói, Lao tỷ, Lao tỷ, ngươi mau tới xem à, Diệp Phong tẻ ra quần. Người lớn như vậy còn tẻ ra quần, thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng, đem mặt ném. Tẻ ra quần. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, chật chân một cái, suýt nữa không ngã xuống đang tắm gian, sau đó hãy cùng làm kẻ gian như nhau, vội vàng phanh một tiếng đóng cửa phòng lại, tay hướng áo choàng tắm sờ một cái, người liền nhuyễn nhuyễn tựa vào tường. Chỉ gặp giờ phút này nàng áo choàng tắm, cứ như vậy lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái, cơ hồ đều có thể vắt ra nước. Cùng lúc đó, nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong cũng thiếu chút nữa mà không có bị xỉu vì tức. Ai tệ ra quần? Coi như là tệ ra quần, đó cũng là Giang Y Tuyết tệ ra quần dính vào trên người hắn mới đúng à? Chương 135, chế thuốc. Ta mới vừa uống nước thời điểm, vô tình ước. Diệp Phong do dự một chút, vẫn là không có dám nói ra thật tình, mà là giải thích. Uống nước, ngươi làm ta kẻ ngu sao? Trên bàn uống trà nhỏ căn bản là không có nước, ngươi đánh như thế nào lật tới trên đùi? Giang Vũ Hân cười hì hì quan sát bàn uống trà nhỏ một phen sau đó, tiếp tục hô, lao tỉ, ngươi mau tới xem mà, Diệp Phong người lớn như vậy, lại còn giống như một đứa nhỏ như nhau tẻ ra quần, ta hoài nghi hắn tối ngủ có phải hay không còn sẽ tẻ ra giường. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hận không thể cầm đầu cầm tường đụng đi ra cái lỗ thủng. Kỳ quái, lao tỉ ngươi làm sao không đến thấy thế nào? Têu nửa ngày không phản ứng, Giang Vũ Hân nghi ngờ quay đầu, phát hiện phòng tắm lớn đóng chặt sau đó, lúc này mới lắc đầu cau mày nói. Nàng cảm thấy lao tỉ ngày hôm nay tựa hồ rất có điểm không bình thường, mặt đỏ đau, hơn nữa có kịch hay lại có thể cũng không xem. Vương mụ. Nhưng nàng làm sao có thể bỏ qua để cho nhiều người hơn làm chứng Diệp Phong ra cơm cơ hội, lao tỉ không đến, nàng liền quay đầu lại bắt đầu kêu gọi đang trong phòng bếp bận rộn Vương mụ. Ta đi đổi quần. Vừa nghe Giang Vũ Hân phải đem Vương mụ gọi qua, Diệp Phong bay vậy tựa như nhảy cất lên, lật đật hướng gian phòng chạy tới. Mình tại sao đắc tội như thế tên tiểu ma nữ, thật là quá khó hầu hạ. Ha ha, thẻ ra quần đại vương. Nhìn Diệp Phong hoảng hốt chạy thục mạng dáng vẻ, Giang Vũ Hân cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cho đến lúc ăn cơm tối, Giang Vũ Hân còn không quên chuyện này, ở đó sống động cho Giang Y Tuyết và Vương Mụ nói Diệp Phong lúc đó quẫn tình hình. Vương Mụ trận to mắt nhìn Diệp Phong, nàng thật không nghĩ tới, cái này tiểu thần ý lại có thể sẽ thẻ ra quần. Bất quá Giang Vũ Hân ngược lại là không chú ý tới, Giang Y Tuyết đầu cũng sắp thấp đến trong chén đi. Hơn nữa lại là luôn luôn dùng ánh mắt giết người hướng Diệp Phong một lần quét nhìn. Nhìn Giang Y Tuyết dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng hàng loạt kêu an. Kẻ ra quần rõ ràng là Giang Y Tuyết, mình thay nàng gánh nổi, có thể nàng lại còn không cảm kích. Đinh linh linh. Khá tốt, ngay tại Giang Vũ Hân nói mặt mày hớn hở lúc, Giang Y Tuyết điện thoại di động đột nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng chuông. Một nhìn mã số, Giang Y Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nhận nghe điện thoại. Nhưng cùng điện thoại bên kia nói liền mấy câu sau đó, sắc mặt nàng liền từ mừng rỡ đổi được càng ngày càng khó nhìn. Lao tỉ, thế nào? Xem Giang Y Tuyết sắc mặt không đúng, Giang Vũ Hân lúc này mới không tiếp tục hồ làm tiếp, mà là cẩn thận hỏi. Công ty bên kia xảy ra chút mà tình huống, nghiên cứu thuốc mới phẩm ở giai đoạn lâm sàng xảy ra vấn đề, giá tràng xe cắt Giang Y Tuyết sau khi cúp điện thoại, thở thật dài, tựa lưng vào ghế ngồi nói thật nhỏ. Lao tỉ ngươi yên tâm đi, thật bận rộn sao, lần này không thành công. Lần sau nhất định sẽ thành công. Giang Vũ Hân giơ quả đấm nhỏ cổ khí. Giang Y Tuyết không lên tiếng, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười gật đầu một cái. Cái này ngây thơ bé gái làm sao biết, thuốc men nghiên cứu cho tới bây giờ thì không phải là một chuyện đơn giản. Một khoản sản phẩm mới từ bắt đầu lập hạng nghiên cứu, đến tiến vào giai đoạn lâm sàng, thường thường đều phải đếm tháng thậm chí mấy năm thời gian. Mà nàng lần này bày mưu đặt kế nghiên cứu thuốc mới phẩm, lại là thành tựu tập đoàn Thiên Viễn tương lai quả đấm sản phẩm. Muốn cùng Vương Thị tập đoàn Vương Thị nhất vật thang đứng ở cùng lôi đài đánh lôi đài. Vì cái này thuốc mới phẩm thành công, nàng đã ném vào sắp xỉ một cái 100 triệu tiền vốn, hao phí 2 năm thời gian. Mà lần này thí nghiệm lâm sàng thất bại, thuyết minh nàng cố gắng trước đó toàn bộ công dã tràng, tiền và thời gian cũng trôi theo dòng nước. Nhất là ở Tạ Phi Dược gần đây thành công và Vương gia xác định một khoản sản phẩm mới đại công đơn đặt hàng sau đó, lần thất bại này sẽ đả kích nghiêm trọng nàng thật vất vả mới ở trong công ty tạo dậy uy tín. Thuốc mới phẩm Diệp Phong lòng muốn so với Giang Vũ Hân nhỏ một chút, thấy Giang Y Tuyết thật giống như rất khó chịu dáng vẻ, lại nghe được là thuốc men sự việc, không khỏi thật tốt kỳ hỏi, dược phẩm gì, có hay không toa thuốc, cầm tới ta xem. Nhất vật thang. Giang Y Tuyết vui mừng, vội vàng trả lời. Nàng biết Diệp Phong nhưng mà chính cống thần y gì, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng sắc mặt vui mừng liền lại rút đi. Chuyện này, chỉ sợ cũng coi là Diệp Phong là thần y gì. Nhưng cũng không gặp được là có thể giúp được nàng. Nhất vật thang, cái này hay xem rất đơn giản đi. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Giang Y Tuyết. Nhất vật thang là một loại tiêu lửa đi nóng thuốc thang, phân phối toa thuốc rất đơn giản, chính thích hợp mùa hè thời điểm sử dụng. Tập đoàn Thiên Viễn dầu gì cũng là cái nhất lưu thuốc mong đợi, làm sao sẽ liền loại cấp bậc này thuốc thang cũng nghiên cứu thất bại. Chúng ta muốn đẩy ra nhất vật thang, không phải bác sĩ bởi vì người mà dị cho ra đơn thuốc, mà là muốn nhằm vào phổ la đại chúng, cho nên đối với dược tính ôn hòa yêu cầu cực cao, tuyệt không thể ở người bất kỳ trên mình xuất hiện một đinh nửa điểm tác dụng phụ. Hơn nữa ta lựa chọn đối thủ cạnh tranh là Vương Chí Khải nhà Vương thị nhất vật thang, cho nên phải cầu liền cao hơn. Giang Ý Tuyết thở dài, giải thích. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong gật đầu một cái, biểu thị hiểu. Buôn bán ra loại này đối với phổ la đại chúng thuốc men, đúng là và bác sĩ đơn độc cho bệnh nhân hốt thuốc có rất lớn không cùng, nó không phải nhằm vào chứng bệnh, mà là phải tận hết sức dùng thích hợp tại tất cả mọi người thân thể, chỉ có như vậy mới có lượng tiêu thụ, cũng mới sẽ không ra tai nạn y tế. Ngươi vẫn là đem toa thuốc đưa cho ta xem một chút đi, ta nghiên cứu kỹ một chút. Trầm ngâm sau một chút, Diệp Phong còn tiếp tục nói. Được, ta ngày mai mang về cho ngươi. Giang Y Tuyết do dự một chút, gật đầu một cái, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong, chỉ cần lần này ngươi có thể giúp được ta, ta có thể đáp ứng ngươi mở ra bất kỳ điều kiện. Nghiêm trị tạo phi dược, thoát khỏi tập đoàn Thiên Viễn đối với Vương Thị tập đoàn lệ thuộc vào, đối với Giang Y Tuyết mà nói thật sự là quá trọng yếu. Mặc dù nàng không thể xác định Diệp Phong phải chăng có thể giúp được mình, nhưng nàng thật hy vọng Diệp Phong có thể giúp được hắn. Lấy thân báo đáp. Diệp Phong đầu góc nóng lên, không tự chủ được cầm lời trong lòng nói ra. Cái này chết người. Giang Y Tuyết nghe vậy sững sốt một chút, vừa mới chuẩn bị nói có thể cân nhắc một chút lúc, Giang Vũ Hân nhưng là hoành lỗ mũi mắt đứng nói, này, kẻ ra quần đại vương, ngươi làm sao nói chuyện? Muốn cho chị lớn ta lấy thân báo đáp, nằm mơ đi đi. Diệp Phong không khỏi được một hồi lung túng. Lời này âm thầm và Giang Y Tuyết nói một chút cũng được đi, làm sao có thể ngay trước Giang Vũ Hân nhỏ như vậy ác ma mặt nói ra. Vũ Hân ngươi không nên nháo. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết khoát khoát tay, cắt đứt Giang Vũ Hân mà nói, sau đó nghiêm nghị nhìn Diệp Phong nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta nghiên cứu ra nhất vật thang, hơn nữa quay mũi mở Vương Thị nhất vật thang độc quyền, ta có thể lựa chọn cho ngươi nhất vật thang hàng năm 10% mức tiêu thụ. Mới là 10%. Diệp Phong bĩu môi, thầm nghĩ Giang Y Tuyết thật quá hẹp hòi. Lại dự định cái hố mình. Cái này chết mê tiền. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bưng lên canh đậu xanh ung dung uống một hớp sau đó, chậm rãi nói, ta có thể nói cho ngươi, Vương Thị nhất vật thang hàng năm lượng tiêu thụ đều ở đây 150 triệu hộp cỡ đó, mỗi hộp năm nguyên giá cả thì có 700 triệu mức tiêu thụ. 700 triệu. 700 triệu là 10% là nhiều ít. Cái này khổng lồ con số, để cho Diệp Phong cảm thấy đầu sắp có chút không đủ dùng, dứt khoát vô cùng nói, cạn. Ta làm. Chương 136, đi, chạy như gió lốc đi. Được. Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, ngày mai ta cầm phương thuốc đưa cho ngươi, ngươi giúp ta nghiên cứu một chút. Diệp Phong đáp ứng dứt khoát, Giang Y Tuyết đáp lại hơn nữa dứt khoát. Cầm ra mức tiêu thụ là 10% cho Diệp Phong, cái này đích xác không phải một con số nhỏ. Nhưng đối với Giang Y Tuyết mà nói, chỉ cần Diệp Phong có thể thành công, hết thể liền cũng còn là đáng giá. Đầu tiên, nếu như Diệp Phong thành công, tập đoàn Thiên Viễn liền có thể mượn này thoát khỏi đối với Vương Thị tập đoàn lệ thuộc vào, có thuộc về mình quả đấm sản phẩm, hơn nữa còn có thể cùng Vương Thị tập đoàn đánh lôi đài. Thứ nhì, nếu như Diệp Phong thành công, nàng liền có thể mượn này nâng cao mình ở trong tập đoàn uy vọng, có thể sau cô không sầu đối với Tạ Phi Dược ra tay, đem hắn từ tập đoàn Thiên Viễn đá ra khỏi cục, bị quả báo trừng phạt. Cuối cùng, cho dù là đơn thuần từ lợi ích phương diện để cân nhắc, nhất vật thang chi phí không cao. Coi như là cầm ra hàng năm 10% mức tiêu thụ cho Diệp Phong, nhưng Giang Y Tuyết vẫn là có lời. Hơn nữa nhất vật thang tiêu thụ, không phải 1 năm 2 năm sự việc, mà là có thể vĩnh viễn mua xuống đi, tích thiếu thành hơn, vẫn là một cái con số không nhỏ. Wow, nếu như Diệp Phong ngươi thành công, không phải là một không lớn không nhỏ người có tiền. Giang Vũ Hân ở tính toán một chút 700 triệu là 10% là nhiều ít sau đó, cười híp mắt nhìn Diệp Phong. Đó là Diệp Phong đắc ý nhíu mày mau, cười nói. Đến lúc đó tiền nơi tay, tiểu ra ta tay trái một cái Hermes, tay phải một cái chén ổ, vừa đi, một bên ném, để cho các cô gái theo ở phía sau nhặt. Người cái này chết người, chí hướng cũng sẽ không thật xa chút Giang Y Tuyết đều bị Diệp Phong chọc cho cười. Sự việc chữ bắt còn không có phẩy một cái đây, tên này liền bắt đầu suy nghĩ lấy được rồi tiền nên làm sao dùng. Bất quá hy vọng hắn thật có thể xem nói như vậy có lòng tin, có thể giúp tự mình giải quyết cái phiền toái này. Ta xem ngươi cái này, thẻ ra quần đại vương có tiền vẫn là nhanh lên đi đi bệnh viện thật tốt làm một kiểm tra toàn thân. Giang Vũ Hân bĩu môi, khinh thường dễ cận. Diệp Phong con ngươi lật một cái này con bé chết bằm không nên khơi lên vết đau người khác, nếu lấy thẻ ra quần sự việc không thả còn. Hơn nữa mình là thần y gì hết, thần y còn phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Vũ Hân đừng làm rộn, Diệp Phong người lớn như vậy, làm sao sẽ thẻ ra quần đâu. Là tỷ tỷ lúc ấy cầm dưa hấu không cẩn thận hết ở hắn trên quần. Giang Y Tuyết cũng không muốn lại nghe được tệ ra quần ba chữ, liền chủ động thay Diệp Phong giải thích. Dưa hấu hết trên quần. Giang Vũ Hân nghi ngờ nhìn xem Giang Y Tuyết, thấy nàng đỏ bừng gò má sau đó, trong lòng có chút lẩm bẩm. Từ mang cái này sau khi trở về, lão tỷ và trước kia tựa hồ có chút không giống, đổi được hoạt bát rất nhiều. Hơn nữa nàng lại có thể chủ động thay cái này tệ ra quần đại vương giải thích, đây chính là trước kia nàng cho tới bây giờ chưa làm qua. Chẳng lẽ nói, lão tỷ là thích cái này tệ ra quần đại vương không được? Vũ Hân, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, ta trên mặt có vật gì sao? Giang Y Tuyết bị Giang Vũ Hân xem được trong lòng có chút phát hoảng, đưa tay sờ một cái mặt, nghi ngờ hỏi. Không việc gì. Giang Vũ Hân xem Giang Y Tuyết, lại xem Diệp Phong, lắc đầu một cái, ý vị thâm trường nói, ta chỉ là ngửi thấy gian tình mùi vị. Con bé chết bầm, nói bậy bạ gì. Giang Y Tuyết một hồi tim đập rộn lên, trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt sau đó, cầm chén đẩy một cái, nói, tốt lắm, ta ăn no, đi nghỉ trước, các ngươi từ từ ăn. Không đúng, quá không được bình thường. Lão tỷ làm sao một bức có tật giật mình dáng vẻ. Nhìn Giang Y Tuyết rời đi hình bóng, Giang Vũ Hân lắc đầu liên tục, càng ngày càng cảm thấy sự việc không đúng. Nhưng nàng lại tiếp tục xem Diệp Phong, thấy tên này đang bưng chén một bên đi trong miệng gầy, ánh mắt còn lơ lửng không chừng ở trên bàn quét nhìn quỷ chết đói dáng vẻ, liền lại thở phào nhẹ nhõm. Lão tỷ là người nào, làm sao sẽ vừa ý cái này chết biến thái như vậy quỷ chết đói đâu. Nhưng vào lúc này, Giang Vũ Hân đặt ở trên bàn ăn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên tích tích. Cầm lấy điện thoại ra liếc nhìn sau đó, trên mặt nàng vẻ mặt đột nhiên đổi được kích động. Ăn mau đi cơm nước xong cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Trả lời đã qua một đoạn tin tức sau đó, Giang Vũ Hân nghiêng đầu đối với Diệp Phong nói. Đi ra ngoài. Diệp Phong sững sốt một chút, cau mày nói, làm gì? Đi ra ngoài lại nói cho ngươi. Vòng vo. Diệp Phong lắc đầu một cái, lùa một miếng cơm, nói, ta đã tan việc. Không đi. Tan việc. Giang Vũ Hân sắp bị tức nổ. Thân là hộ vệ, lại còn có lúc tan việc gian, tên này thật không có đạo đức nghề nghiệp đi. Ta cho ngươi tiền làm thêm giờ. Cắn răng sau đó, Giang Vũ Hân quyết định nhịn, dẫu sao nàng vẫn là có chút cần muốn cái này tệ ra quần đại vương. 1 giờ 500 khối, tiền mặt. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói. Giang Vũ Hân không nói cực kỳ, tên này cũng sắp bắt được 1 năm 70 triệu huê hồng, lại còn như thế thấy tiền sáng mắt. Đồng ý. Mặc dù không nói, nhưng nàng vẫn đáp ứng Diệp Phong yêu cầu. 20 phút sau đó, Diệp Phong rốt cuộc ăn cơm xong. Bất kể là một nồi lớn đậu xanh cháo, vẫn là trên bàn thức ăn, đều bị tên này ăn được sạch sẽ, liền liền trong khay thức ăn nước ép đều không lãng phí, bị hắn dùng bánh màn thầu thấm ăn. Ngươi biết bao lâu không ăn cơm rồi? Giang Vũ Hân rất không biết làm sao, tên này gầy thuộc về gầy, nhưng mà ăn cơm tới bụng nhưng giống như là động không đáy như nhau. Ta thân thể vẫn còn ở 2 lần trưởng thành, cho nên ăn được hơn. Diệp Phong dửng dưng nói. Thật ra thì hắn cũng có chút buồn bực, từ lần trước chi nhiều hơn thu nội lực cho Giang Y Tuyết trị bệnh sau đó, hắn ăn mạnh liền rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hắn rất hoài nghi là bởi vì là phá rồi sau đó lập nguyên nhân, thân thể cần càng nhiều hơn chất dinh dưỡng. Trưởng thành ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Vũ Hân liếc khinh bỉ, rồi sau đó đảo trong mắt một vòng xem, hướng Giang Y Tuyết gian phòng hô, lao tỉ, ta mang Diệp Phong đi ra ngoài một chuyến, để cho hắn làm quen một chút vùng lân cận hoàn cảnh. Đi đi, nhớ sớm một chút trở về. Ra Giang Vũ Hân ý liệu, nàng nguyên vốn cho là mình muốn cùng Giang Y Tuyết giải thích một đại thông, có thể không nghĩ tới Giang Y Tuyết nghe được nàng nói sau đó, lại sảng khoái cũng đồng ý. Xem ra lão tỷ rất tín nhiệm cái này tệ ra quần đại vương à. Vậy có phải hay không sau này chỉ cần mình kéo tên này ra cửa, lão tỷ cũng sẽ không lại hỏi lung tung này kia. Giang Vũ Hân con ngươi nhanh như chớp một chuyển, trong mắt đột nhiên lộ ra chút vui mừng. Bất đắc dĩ đi theo Giang Vũ Hân ra cửa. Thấy cái này con bé chết bằm đem xe mở ra sau đó, Diệp Phong quen cửa quen nẻo ngồi vào kế bên người lái, sau đó ngáp một cái hỏi, chúng ta đi đâu? Núi Xuân Minh. Giang Vũ Hân cặp mắt sáng lên, một cước đạp cần ga, trầm giọng nói, chạy như gió lốc đi. Chạy như gió lốc. Diệp Phong sững sốt một chút, quả thực không nghĩ tới Giang Vũ Hân lại còn có loại này yêu thích. Làm sao, ngươi sợ? Giang Vũ Hân khinh bỉ hỏi. Diệp Phong bĩu môi một cái, dựa vào trên ghế ngồi lười biếng nói. Ta nhưng mà thường xuyên ở núi thu danh đua xe chưa đêm tài xế lâu năm. Núi thu danh xe thần nghe nói qua chứ. Thực không dám dâu dếm, thật ra thì nói chính là tại hạ. Lao tài xế. Trả xe thần. Liền xe cũng không biết lái xe thần. Giang Vũ Hân không nói lắc đầu, nàng cảm giác được mình thật sắp bị Diệp Phong đánh bại. Liền không biết xấu hổ mà nói, tên này gọi thứ hai, tuyệt đối không ai dám gọi thứ nhất. Chương 137, Núi Xuân Minh. Ngươi tại sao thích chạy như gió lốc? Gặp Giang Vũ Hân mở được chuyên chú, Diệp Phong móc điện thoại di động ra mở ra hẹ chặt nhìn xuống, phát hiện cái đó chết bà mập ngày hôm nay lại có thể chưa có tới quấy rầy hắn, mà Tô Tiểu Cần và Hàn Hiểu Vân vậy chưa cho hắn phát tin tức sau đó, không khỏi có chút nhàm chán. Ta không thích chạy như gió lốc, ta chỉ là thích chạy như gió lốc lúc cảm giác. Giang Vũ Hân nhàn nhạt nói. Diệp Phong có chút không thể hiểu Giang Vũ Hân mà nói, nhưng Giang Vũ Hân cũng không có ý giải thích. Nhưng hắn có thể phát hiện, chuyên chú lái xe Giang Vũ Hân, vào lúc này nhìn như tựa hồ có chút bi thương. Giang Vũ Hân không lừa gạt Diệp Phong, nàng xác thực không thích chạy như gió lốc, chỉ là thích chạy như gió lốc lúc cảm giác mà thôi. Giang Vũ Hân mẫu thân bởi vì sinh khó, sinh nàng lúc qua đời, chỉ để lại nàng, Giang Y Tuyết và phụ thân ba người sống nương tựa lẫn nhau. Nàng sinh ra được không bao lâu, Giang Y Tuyết cũng đã bị đưa xuất ngoại du học đi, chỉ có phụ thân và nàng hai người ở kinh thành. Từ nàng bắt đầu có chi nhớ, liền cảm thấy phụ thân bề bộn nhiều việc, mỗi ngày có thể bầu bạn nàng cũng chỉ có Vương Ngụ. Thậm chí có thời điểm, nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không một cái không nên tới đến cõi đời này đứa nhỏ, mà phụ thân vậy cũng không thương nàng. Cho đến có một ngày mưa đêm, nàng và bạn đi ra ngoài chơi, sau khi về nhà bắt đầu nóng sốt, đến nói mê sảng bước. Phụ thân nhận được Vương Ngụ điện thoại sau đó, liền hấp tấp về nhà, sau đó đem nàng ôm đến trên xe, liền nhanh như điện chớp một đường tới sát bệnh viện. Lúc ấy ý chí của nàng mặc dù có chút mơ hồ, có thể còn rõ ràng nhớ phụ thân chuyên chú lái xe lúc dáng vẻ, cùng với cái loại đó xe ở cao tốc bay vùn vụt lúc, mang tới lơ lửng cảm giác. Sau đó phụ thân vậy qua đời, chỉ còn lại nàng và Giang Y Tuyết sống nương tựa lẫn nhau. Nàng chỉ có ở đua xe thời điểm, mới sẽ cảm thấy phụ thân thật giống như vẫn còn ở bên người mình. Núi Xuân Minh, ở vào kinh Tây ngoại ô. Nơi này vốn là phiến hoang vu vùng núi, nhưng bởi vì sau đó tu sửa quốc lộ nguyên nhân, trở thành kinh thành đua xe thánh địa. Nhất là núi Xuân Minh 7 lần cua tay háo, mặc dù không thiếu tay đua đều ở chỗ này lật xe, mạng nhỏ ô hô, có thể những thứ khác tay đua vẫn là xu hướng chi như vụ chạy tới. Hướng núi Xuân Minh khai trừ không bao xa sau đó, trên đường nguyên bản thưa thớt xe liền dần dần bắt đầu đổi được nhiều hơn. Hơn nữa xe cấp bậc đều không coi là thấp, Porsche, Ferrari, lạm bùa vừa ý nì đại ngưu đều có không thiếu. Giang Vũ Hân mới vừa một lái tới, một chiếc cỏ màu xanh làm bùa vừa ý nhí đại ngưu liền từ nghiêng phía sau nhích lại gần, đến khi và Giang Vũ Hân phe ra gì cũng đầu sau đó, cửa kính xe quay xuống, lộ ra một cái chân mày khỏe miệng đánh một chùm bạc trói lọi mi đinh cốt đinh đầu trọc, lớn tiếng cười đùa nói. Người đẹp, đi núi Xuân Minh. Muốn không muốn trước làm nóng người một chút, chơi một vòng. Giang Vũ Hân mặc dù rất không thích trên người nam nhân đánh một chùm đinh, nhưng cái này cũng không phải là chọn bạn trai, chỉ là chạy như gió lốc mà thôi. Sao cũng được quay cửa kính xe xuống, tùy ý nói, vui đùa một chút liền vui đùa một chút, phóng ngựa đến đây đi. Thật sảng khoái, đến lúc đó thua có thể đừng khóc nhẹ. Đầu chọc không nghĩ tới Giang Vũ Hân lại có thể như thế sảng khoái, có chút kinh ngạc nhìn nàng một mắt sau đó, một cước đạp cần ga, đại nưu mang nổ ẩm giống như một đạo quỷ ảnh hướng phía trước chạy như bay. Không phẩm chất người đàn ông. Mắt xem tên này lại có thể như thế không phẩm chất dành trước xuất phát, Giang Vũ Hân nhất thời khinh bỉ từ cửa kính xe đưa tay ra giơ ngón tay giữa. Sau đó chân dùng sức đạp cần ga, V12 động cơ mang một hồi nổ ẩm, đuổi tới. Một đường nhanh như điện chớp, lạm bùa vừa ý nhì đại ngưu tính năng mặc dù không tệ, nhưng Giang Vũ Hân chiếc này phe ra gì ở giữa cao cấp máy bay chiến đấu, phe ra gì, giá bán siêu 20 triệu manh thú, tính năng và thao túng tính nhưng muốn tăng thêm một bậc, nhất là Giang Vũ Hân chạy như gió lốc trình độ lại còn ra Diệp Phong dự liệu mạnh. Mặc dù sau phát, nhưng lấy hất ra đại ngưu 5 cái thân xe ưu thế dẫn đầu tới núi Xuân Minh dưới chân. Núi Xuân Minh chân núi vốn là một khối đất trống, nhưng bây giờ lại trở thành một phiến bãi đậu xe, muôn hình muôn vẻ xe thể thao không chớp mắt. Không chỉ có như vậy, trên đất trống còn bị người xé mấy cái đèn pha lớn, chói mắt ánh sáng trắng, chiếu giống như là ban ngày như nhau. Trừ xe ra, còn dư lại liền đều là người. Vô số ăn mặc đinh tán áo khoác, trải bằng gam đầu trai gái tràn ngập các nơi. Thậm chí không ít người còn một cái tay xách chai bia tử, một cái tay ngậm thuốc lá cuốn, toàn bộ đất trống trướng khí mù mịt. Không biết còn tưởng rằng là đến hố ma. Diệp Phong thậm chí còn giật mình phát hiện, ở bãi đậu xe ẩn nút một góc, đối với trai gái đang thật chặt ôm chung một chỗ, nam vùi đầu ở người phụ nữ ngực, dùng sức toát trước cái gì, còn cái chính là ngửa về sau đầu, mái tóc dài chấm đất, trang điểm loẹ loẹt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thích ý. Đặc biệt mãi mãi, người trong thành thật biết chơi à? Một màn này mạc, nhìn Diệp Phong hoa cả mắt. Nhưng hắn nhưng không biết, người tới nơi này lớn hơn đều là ban ngày quần áo mũ nón ngay ngắn. Mặt đầy kiêu căng con gái nhà giàu, cùng với cổ vàng đám người. Những người này chán ghét quán bar và phong trà, tới theo đuổi chạy như gió lốc lúc cái loại đó trình độ cao nhất tốc độ mang tới mãnh liệt kích thích. Ở chỗ này, bọn họ tháo xuống ban ngày mặt nạ, mượn bóng đêm biểu hiện ra như dã thú vậy chỉ cầu cùng dã một mặt. Giang Vũ Hân mặc dù thích chạy như gió lốc, cũng đã nghe nói qua núi Xuân Minh, khá vậy vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Mở cửa xe sau khi xuống xe, nàng cũng bị địa phương dáng vẻ kinh động. Ở không tới nơi này trước, nàng vậy hoàn toàn không có nghĩ tới, ở trên thế giới này, nguyên lai còn có như vậy một cái có thể nói hố ma vậy địa phương, còn có như vậy một đám giống như dã thú người. Tiểu muội muội lái xe được không tệ à? Ngay tại lúc này, cái đó đánh một chùm mi đinh đầu chọc cũng đã chạy tới, đi tới nàng bên người sau đó, nhàn nhạt một câu, lại vừa thấy nàng diễn cảm, cân nhắc nói, tiểu muội muội ngươi là lần thứ nhất tới loại địa phương này đi, muốn không muốn ca ca mang ngươi chơi chút kích thích. Không cần, ta hẹn bằng hữu. Giang Vũ Hân lắc đầu một cái. Đầu chọc nghe nói như vậy, quay đầu vừa thấy, nhất thời phát hiện đứng ở kế bên người lái cửa xe cạnh Diệp Phong. Bốn mắt vừa cầm sau đó, hùng hùng hổ hổ xoay người rời đi. Diệp Phong, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn chằm chằm phía trước nhìn sau khi nhìn, Giang Vũ Hân chân mày cau lại. Nàng thích chạy như gió lốc không giả, nhưng nàng rất không thích chỗ này cho nàng loại cảm giác đó. Thậm chí nàng cảm thấy trước mắt đứng cũng không còn là người, mà là một đám khoác da người dã thú. Như vậy cảnh tượng, thật sự là nàng không cách nào tiếp nhận, cũng không cách nào dung nhập vào. Mới tới liền đi. Diệp Phong còn dự định xem náo nhiệt, có thể không nghĩ tới Giang Vũ Hân lại có thể dự định rời đi. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, liền chuẩn bị chui vào trong xe. Còn không chờ nàng không người, trước mặt chỗ không xa, lại đột nhiên có một cô bé gái nhảy, một bên nhảy một bên xông lên bọn họ vây tay hô, Vũ Hân, Vũ Hân, mau tới nơi này. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong nghiêng đầu vừa thấy, người sợ hết hồn, còn tưởng rằng là Tây Du Ký yêu quái chạy ra ngoài. Nho nhỏ đầu, nhưng người mặc bó sát người màu đen áo da quần da, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ nồng nặc yên huân trang, trên lông mày, trên mép, trên lỗ thai, rậm rạp chẳng chịt treo đầy tỏa sáng lấp lánh đinh. Cái này coi như, gai mắt nhất là cô nàng này tóc. Nhiễm được đỏ đỏ xanh xanh, đủ mọi màu sắc cũng được đi, còn bệnh thành một món một luồng, loạn hỏng bét nhớp múa dáng vẻ, nhìn như giống như là mười mấy năm chưa giặt qua, lại bị phơi nắng làm cây lau nhà cái. Chương 138, cầm Diệp Phong bán cho ta đi. Nghe được cô gái mà nói, Giang Vũ Hân cái này mới bất đắc dĩ đóng cửa xe, mang Diệp Phong đi tới. Vũ Hân, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nơi này có phải là chơi rất khá. Cô bé kia thấy Giang Vũ Hân sau đó, một cái khoác lên nàng cánh tay, cười híp mắt hỏi. Nguyên lai là cô nàng này cầm Giang Vũ Hân khai ra. Nghe nói như vậy, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Ôn nhu, nơi này không thích hợp ta, ta dự định trở về. Giang Vũ Hân tựa hồ đối với nàng người bạn này vậy rất có chút thúc thủ vô sách dáng vẻ, lắc đầu một cái. Mới tới, làm sao muốn đi đâu? Đừng có gấp, chuyện đùa còn chưa bắt đầu đây. Ôn nhu nghe lời này một cái, vội vàng ôm chặt Giang Vũ Hân cánh tay, sau đó đưa tay hướng đám người chung quanh đại thứ chỉ một cái, nói, có phải hay không không ưa những người này, ta và ngươi nói, đừng cầm bọn họ làm người, liền làm gia súc xem là được. Chân thực không muốn, nhắm mắt cũng được. Gia súc. Diệp Phong sắp bị cái này kêu Ôn Nhu nàng đánh bại, hắn cảm thấy Ôn Nhu thật ra thì hẳn cầm chính nàng vậy coi là vào gia súc một thành viên bên trong. Được thua thiệt nàng phụ mẫu cho nàng nổi lên cái Ôn Nhu tên chữ, bất kể là ấm, vẫn là mềm, cô nàng này thật giống như cũng một chút không chiếm. Thằng nhóc này ai à, dáng dấp không tệ à, bạn trai ngươi. Ngay tại Diệp Phong cảm khái lúc, Ôn Nhu sự chú ý đã rơi vào Diệp Phong trên mình, ánh mắt sáng lên liền bu lại. Ánh mắt kia, để cho Diệp Phong cảm thấy không giống như là người nhìn kỹ người, mà càng giống như là thợ săn ở nhìn kỹ con mồi. Ngay sau đó, càng làm cho Diệp Phong khó tin một màn xuất hiện, cái này kêu Ôn Nhu cô gái, lại có thể tự dưng bưng liền đem tay đưa tới ngực hắn lên, năm ngón tay bắt sau đó, lại dùng sức bấm một cái. Con mẹ nó, tiểu gia lại có thể bị người ăn đậu hũ, hơn nữa còn là một Tây Du Ký bên trong bỏ ra yêu quái. Chào hỏi mà thôi, như thế khẩn trương làm gì? Ngay tại lúc này, Ôn Nhu một mặt khinh bỉ nói. Diệp Phong ngây ngẩn, hắn gặp qua rất nhiều loại chào hỏi phương thức, nhưng không gặp qua như thế phương thức đặc biệt. Liền ngực to cơ cũng không có, không được. Ôn Nhu lắc đầu một cái, sau đó tiến tới Giang Vũ Hân bên hai, thấp giọng nói, Vũ Hân ta và ngươi nói, người đàn ông không bắp thịt nói, chỗ đó đều rất nhỏ, năng lực rất kém cỏi. Ngươi thử qua. Diệp Phong sao tốt khi nói hắn không bắp thịt ngực có thể, nhưng nói đệ đệ nhỏ thì không được. Ôi chao, thằng nhóc ngươi còn dám theo lão nương mạnh miệng, chán sống đi. Ôn Nhu sững sốt một chút, sau đó nhấc chân liền hướng Diệp Phong đáy quần đá tới, một bên đá, vừa nói một câu liền phản ứng lớn như vậy, nhất định là bị đâm trúng tâm sự. Làm bộ, vừa thấy thì không phải là chim tốt. Ta là không phải chim tốt không biết, bất quá ngươi ngắm nghĩa trong gương mà nói, nhất định có thể phát hiện mình là một chim tốt. Diệp Phong một bên khinh bỉ đáp lại cái này hoa mao chim cách mà nói, vừa giơ tay lên hướng xuống dưới đâm nghiêng bên trong nhẹ nhàng chém một cái. Một cái nghiêng dưới trường đi, liền chém vào Ôn Nhu mắt cá chân, vậy cứng rắn như đao trường lực, phách được nàng ôm chân liền ai yêu. Ai yêu hét thảm đứng lên. Xem à, Nhu tỷ lại bắt đầu dạy bảo người, bất quá lúc này thật giống như đụng phải bó chân cố gắng. Mấy cái cách rất gần, lối ăn mặc và Ôn Nhu có chút tương tự người thấy vậy nhất thời cười đùa bắt đầu ồn ào lên. Nhu cờ mờ nờ Nhu, ba cô điểm nào mà mềm. Tê Ôn tỷ. Ôn Nhu nghe lời này một cái, nghiêng đầu hướng về phía đám người kia liền một tiếng giống giận. Ai mẹ hắn sau này lại kêu một tiếng Nhu tỷ, cẩn thận lão nương cầm các ngươi cái chân thứ ba cắt đứt. Bị nàng như thế gầm một tiếng, đám người kia nhất thời rụt cổ lại, dám cũng không dám thả. Không tệ à tiểu tử, học cái gì, tiện đồ, tiệt quyền đạo, vẫn là Nhu đạo. Hướng Diệp Phong trên dưới quan sát một phen sau đó, Ôn Nhu hiếu kỳ nói. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, cái này Ôn Nhu quá cực phẩm, mình và nàng tuổi tác không lớn bao nhiêu, làm sao liền mở miệng ngậm miệng tiểu tử. Tiểu tử kêu, đều không phải là, trong núi học đánh giã thú quyền. Đánh giã thú quyền, đó là cái gì quyền? Ôn Nhu sững sốt một chút, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, hừ một tiếng nói, ra mắng lao nương là giã thú, ta xem ngươi học là vương bắt quyền. Không sai, là vương bắt quyền, đặc biệt xuống nước bắt vương bắt chân quyền. Diệp Phong gật đầu, sâu sắc cho là đúng nói. Ra mắng lao nương là vương bát, xem ta không đem ngươi đánh cái răng vãi đầy đất. Ôn Nhu nổi giận, đi lui về phía sau mấy bước sau đó, xem như một cơn gió chợt vọt tới, sau đó thẳng nhảy lên, một cước hướng Diệp Phong đầu đá vào. Thật đúng là đừng nói. Cái này nha đầu thủ đoạn có được hay không, nhưng động tác võ thuật đẹp ngược lại thật có một bộ, một cước này xuống, theo không chung tới một chữ mã như nhau. Nếu là người không biết hàng, không thể nói liền bị một cước này cho sợ. Có thể Diệp Phong là người nào, bốn cái các anh da đen mà cũng có thể bị đánh được răng vãi đầy đất, hai con gấu đen cũng có thể bị giày được phục phục thiếp thiếp, chớ nói chi là Ôn Nhu cái này khoa tay múa chân. Chỉ là khoát tay, Diệp Phong liền dễ như trở bàn tay giang hai cánh tay nắm Ôn Nhu hai cái chân mắt cá chân. Vốn là cái này cũng không cái gì, có thể đòi mạng là, Ôn Nhu hôm nay mặc là bó sát người quần ra. Bị Diệp Phong như thế một cách, đáy quần vậy suy rồi một tiếng bị mở bung ra, trực tiếp nứt ra đến bắp đùi. Cái này bé gái tóc mặc dù nhiễm được màu sắc rực rỡ, nhưng mà bắp đùi nhưng là tuyết tuyết trắng trắng, ở nhức mắt đèn pha chiếu xuống, hãy cùng hai cái ngọc trắng như nhau. Thấy hình ảnh này, trước đây không lâu mới cảm thụ Giang Y Tuyết vậy hai luồng mềm Diệp Phong không khỏi được một hồi thú huyết ở trên, ánh mắt hướng lên trên đảo qua. Chỉ gặp quần da nứt ra sau đó, lộ ra một cây nửa trong suốt màu trắng nhỏ. Vậy nhỏ quá nhỏ, chỉ có hai đầu ngón tay to, loang thoáng đều có thể thấy một chùm rừng rậm rạp. Cực phẩm. Nếu có thể lại thấu một chút, dứt khoát không mặc tốt biết bao nhiêu. Diệp Phong thú máu sôi trào, trong lòng gào thét, cảm thấy máu mũi cũng sắp chảy ra. Mau thả lão nương xuống. Ôn Nhu cũng không nghĩ tới đáy quần sẽ phá, người vậy ngây ngẩn, sau đó điên cuồng uốn éo. Nàng cái này lắc một cái không làm chặt. Hai đầu ngón tay to nhỏ rất nhanh liền bị vặn thay đổi hình, khố để náo nhiệt vừa xem không bỏ sót. Diệp Phong, mau đưa Ôn Nhu để xuống. Giang Vũ Hân nhưng mà biết Diệp Phong lợi hại, bất quá nàng vậy không phát hiện Diệp Phong vào lúc này có cái gì không đúng, rất sợ Diệp Phong thật cầm Ôn Nhu thế nào, liền vội vàng thúc giục. Diệp Phong gặp không ít người cũng đều hướng bên này nhìn tới, không muốn độc hưởng náo nhiệt bị người khác rình coi đến, quyến luyến không thôi tay hướng phía trước ném một cái, liền đem Ôn Nhu nhẹ bỗng ném trở về trên đất. Phục không phục. Ném xuống đất sau đó, Diệp Phong liếc nàng một mắt. Phục, phục. Ôn Nhu rất sợ hàng này lại theo tự mình ra tay, hai cái chân chặt kẹp gật đầu liên tục, sau đó hướng Diệp Phong đảo qua, thấy hàng này đáy quần vậy dị quân nổi lên cổ nang nang cực lớn một đoàn sau đó, trong mắt toát ra kẻ gian quang, tùy trò đụng một cái Giang Vũ Hân, nuốt ngụm nước miếng nói, Vũ Hân, tên này ngươi từ đâu tìm tới? Lao tỉ cho ta tìm hộ vệ, thế nào? Giang Vũ Hân còn không có phát hiện cái này hay bạn gái thân có gì không đúng sức lực, tùy ý nói. Nguyên lai không phải nam phiếu, là hộ vệ à, quá tốt. Ôn Nhu nghe lời này một cái, cùng một yêu quái như nhau tuét miệng cười được Diệp Phong trong lòng từng trận phát mau, nói, ra cái giá, bán cho ta đi. Chương 139, núi Xuân Minh xe thần. Bán cho nàng. Diệp Phong cũng sắp khóc. Hắn đúng là không ngại Giang Vũ Hân cầm hắn chuyển tặng cho một cái so nàng xinh đẹp hơn nàng mà. Có thể trước mắt cái này Ôn Nhu. Diệp Phong thừa nhận, nàng khố để náo nhiệt đúng là mê người, có thể cái này tướng mạo không khỏi cũng có chút quá dọa người đi, và Tây Du Ki yêu quái như nhau. Hơn nữa nhìn nàng mà nhìn chằm chằm mình nhìn ánh mắt, hình như là muốn đem mình cho lấy hết rửa sạch gan như nhau. Thậm chí ánh mắt kia, cũng cầm Diệp Phong dị quân nổi lên dọa cho mềm nhũn. cầm Diệp Phong bán cho nàng. Giang Vũ Hân ánh mắt sáng lên, rất có chút động tâm. Nàng xác thực không phải rất thích cái này chết biến thái, mà Ôn Nhu thích nhất chơi một ít hiếm lạ vật cổ quái. Nếu như cầm Diệp Phong bán cho nàng mà nói, không chỉ có thể kiếm một khoản tiền, lại có thể để cho Ôn Nhu thật tốt dạy dỗ một chút cái này, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Này, ta cùng ngươi nói, ta là hộ vệ không phải nô lệ, mua bán nhân khẩu nhưng mà phạm pháp. Nhìn Ôn Nhu vậy tựa hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, Diệp Phong thật sợ Giang Vũ Hân đầu nóng lên cầm mình bán cho cái này yêu quái, vội vàng nói. 2 triệu, một giá. Để cho ta chơi 1 năm, chơi đã sẽ trả cho ngươi. Ngay tại lúc này, Ôn Nhu lại dùng đầu độc ánh mắt nhìn Giang Vũ Hân nói, 2 triệu, ngươi có thể mua thêm hết mấy túi sách. Giang Y Tuyết thuê hắn bất quá 1 năm 300 ngàn, có thể Ôn Nhu nhưng ra 2 triệu. Cô nàng này xấu xí là xấu xí một chút, làm người hài lòng vẫn là biết hàng. Nghe được Ôn Nhu ra giá, Diệp Phong không nhịn được gật đầu một cái, trong lòng là Ôn Nhu một chút liền cái khen. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thì càng khó coi. Nếu như mới vừa rồi hắn không nghe lầm, Ôn Nhu tựa hồ nói chơi đã liền đem hắn vẫn còn cho Giang Vũ Hân. Cái gì gọi là chơi đã? Chơi đã ý nghĩa, có phải hay không phải đem hắn ép thành người khô? Được rồi, ta giữ lại cái này còn hữu dụng ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân thở dài nói. Tuy nói nàng không phải rất thích Diệp Phong, nhưng mà lần trước ở thương trường, cái này giúp nàng ra tay trừng trị Lý Vũ Lộ thời điểm, vẫn đủ để cho người hả giận. Hơn nữa nàng cảm thấy Lao Tỷ thật giống như đối với tên này rất có chút hảo cảm, nhất vật thang sự việc vậy muốn cái này hỗ trợ. Cho mượn Ôn Nhu vui đùa một chút đổi tiền không phải là không phải, có thể vạn nhất chơi hư, Lao Tỷ bên kia sợ là không dễ ăn nói. Bạn tâm giao, không uổng công ta ngày hôm qua giúp ngươi. Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân so ngón tay cái. Hắn mới 18, cũng không muốn còn nhỏ tuổi liền bị móc sạch thân thể, nhất là bị một cái yêu quái móc sạch. Hẹp hòi. Ôn Nhu gặp Giang Vũ Hân cự tuyệt đề nghị, tức giận nói. Tốt lắm, không nên tức giận, chờ sau này tên này không nghe lời, ta liền cho ngươi mượn giúp ta chăm sóc huấn luyện. Giang Vũ Hân vội vàng kéo lại Ôn Nhu tay, sau đó dùng ý hiếp ánh mắt quét Diệp Phong một mắt. Diệp Phong ủ rủ cúi đầu, mình sau này coi như là bị cái này bé gái cầm nắm được. Ta phải đi về, không khí nơi này không thích hợp ta. Hướng trướng khí mù mịt chung quanh nhìn sau khi nhìn, Giang Vũ Hân cau mày đối với Ôn Nhu nói, Ôn Nhu, ngươi cũng không muốn thưởng và bọn họ chơi chung, những người này không phải thứ tốt gì. Nói xong, Giang Vũ Hân liền chuẩn bị mang Diệp Phong rời đi. Vũ Hân, đừng nóng à. Ôn Nhu thấy vậy, vội vàng kéo lại Giang Vũ Hân, sau đó thần bí hề hề nói, chờ một chút ngươi thần tượng sẽ tới, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn xem. Thần tượng? Giang Vũ Hân thần tượng là người nào? Diệp Phong nghe vậy, cũng vội vàng dựng lô thai lên. Ngươi nói ai? Giang Vũ Hân vậy nghi hoặc nhìn Ôn Nhu, một hồi lâu sau, đột nhiên há to miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, cả kinh nói, ngươi nói là tối hôm nay hắn cũng tới. Đúng vậy, nếu không ta kêu ngươi tới làm gì? Ôn Nhu đắc ý nói. Diệp Phong càng ngày càng hiếu kỳ, hỏi, hắn là ai hả? Hắn cũng chưa từng nghe qua, kiến thức nông cạn. Ôn Nhu biểu môi khinh thường, một mặt ngươi thật không có kiến thức dáng vẻ. Ngươi một hớp một cái hắn, ta con mẹ nó nào biết hắn là ai? Hắn là núi Xuân Minh Xe Thần. Không có ai biết hắn hình dạng thế nào, liền là nam hay nữ cũng không biết, hắn mỗi lần lúc tới, cũng sẽ mang một cái màu vàng kim nón sát, người mặc đua xe phủ. Trên net có người phát qua dùng máy bay không người ghi xuống hắn đua xe video, 7 lần cua tay áo, 7 phút, kỷ lục này đến nay không người có thể phá. Nói những lời này thời điểm, Giang Vũ Hân mặt đầy mê mệt, trong mắt cũng sắp có đốm sáng nhỏ nhô ra. Nhìn nàng dáng vẻ, Diệp Phong điểu môi một cái, khinh thường nói, Xe Thần gì? Các ngươi nếu là muốn bái thần mà nói, có thể đi ta quê quán, vậy có cái miếu thành hoàng, chuyên quản các lộ gia thần, rất nhạy. Không cho phép ngươi làm nhục ta thần tượng. Ôn Nhu hủ ở quyền uy hiếp nói, một bức xe thần thần thánh bất khả xâm phạm dáng vẻ. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, cái gì thần không thần, ở hắn xem ra, bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí, lừa dối thiếu nữ ngu ngốc thôi. Vũ Hân, ngươi muốn lưu lại sao? Ôn Nhu mong đợi nói. Giang Vũ Hân cùng gật đầu, xe thần muốn tới. Ta nhất định phải xem. Ừ. Ôn Nhu vừa nghe lại nhảy, nhưng chân mới vừa cách mặt đất, liền vội vàng dùng hai tay bưng kín đáy quần, sau đó dùng giết người vậy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mỹ nữ ánh mắt Diệp Phong còn sẽ đáp lại, yêu quái ánh mắt hắn kia sẽ để ý, bước qua mặt liền hướng bốn phía loạn xem, dự định xem có hay không người đẹp sẽ bị mình tự nhiên khuất phục, quỳ xuống đất cho hắn kêu to khâm phục. Ơ a, ta nói làm sao như thế quen mắt, nguyên lai là người nhà rất à. Thế nào? Cũng tới núi Xuân Minh chạy như gió lốc sao. Ngay tại Diệp Phong quét nhìn chung quanh lúc, một cái không âm không dương thanh âm, đột nhiên từ hắn bên người văng lên. Diệp Phong vừa nghiêng đầu, liền phát hiện mặc cả người đinh tán áo ra Vương Chí Khải mang mấy cái nam nam nữ nữ đứng ở cách đó không xa, hai tay cắm ở túi, eo hướng sau đầu, trong miệng ngậm thuốc lá, từ lấy là kéo gió, thực thì ngu xuẩn nhìn chằm chằm hắn xem. Không qua mấy ngày không gặp, hàng này vành mắt liền so ở huyện Giang Dương thời điểm càng đen hơn, môi cũng có chút tím bầm, vừa thấy chính là bị tiểu sắc móc giống thân thể, thận không tốt. À, ta quên, ngươi không xe. Không xe tới đây làm gì, cầm hai cái chân chạy như gió lốc sao. Không cùng Diệp Phong lên tiếng, Vương Chí Khải liền kẹp khói ngặt nghẽo điên cuồng cười lớn, sau đó thoại phong nhất chuyển, nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong nói, thằng nhóc, ngươi tới kinh thành làm gì? Đi làm sao? Như vậy đi, không bằng tới theo ta liền, ta lái xe, ngươi giúp ta rửa xe. Có thể cho bản thiếu rửa xe, đây là hơn mẹ hắn có tiền đồ công tác cả. Ra ra ta đương nhiên là tới gọi ngươi. Diệp Phong chân mày khều một cái, cười híp mắt nói, ta sợ ngươi lúc ấy bị đòn không ai đủ, cố ý đưa đánh đến cửa, như thế nào, hài lòng chứ? Tên này còn đánh qua Vương Chí Khải. Giang Vũ Hân nghe vậy nghi hoặc nhìn Diệp Phong, mặc dù nàng biết Vương Chí Khải đi thôn Viên Hồ đi tìm lão tỷ, nhưng lại không biết Vương Chí Khải bị đòn sự việc. Bất quá nhìn kỹ một chút, quả thật có thể phát hiện Vương Chí Khải khỏe mắt chân mày có bị qua đánh dấu vết. Thằng nhóc, ngươi mẹ hắn. Vương Chí Khải thốt nhiên giận dữ, huyện Giang Dương sự việc là hắn vĩnh viễn đau, nhất là bị Diệp Phong hù được rơi vào trong hồ, lại là mất thể diện đến khó mà và người mở miệng. Có thể không nghĩ tới, bây giờ Diệp Phong nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nhắc lên những chuyện này. Oanh oanh. Mà ngay lúc này, một hồi kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một chiếc bị phún đồ thành liền màu máu đỏ bù gạ tỉ vậy dần, như một đạo diêm rúa màu đỏ mị ảnh, phá vỡ bóng đêm đột nhiên tới. Chương 140, Vương Chí Khải âm mưu. Xe thần. Xe thần. Núi Xuân Minh người thứ nhất. Bù gạ tỉ vậy dần còn chưa dừng hẳn, toàn bộ đất trống cũng đã sôi trào, những cái kia giống như quần ma nam nam nữ nữ giống như là bị đánh máu gà như nhau, cơ cánh tay điên cuồng la ầm lên. Trong góc cái đó để cho người đàn ông ôm ngực nàng lại xoa lại gặm người phụ nữ, vào lúc này vậy một cái cầm người đàn ông đẩy ra, tại chỗ nhảy loạn cơ hai tay, vậy đối với thỏ trắng không ngừng nảy lên, hai điểm đỏ tươi sáng chói được người quan mắt. Mà Giang Vũ Hân và Ôn Nhu vậy kích động dị thường, ở đó vây tay không ngừng hô to. Nhất là Ôn Nhu, cái này hoa mao chim kết tinh thanh âm kêu khàn giọng sau đó, bắt đầu không ngừng huýt sáo, vậy thanh âm chói tai cũng sắp cầm Diệp Phong lỗ tai chấn động điếc. Nhưng mặt đối với những người này thét chói tai, vậy cái gọi là xe thần nhưng liền một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cũng không có xuống xe. Mà và Ôn Nhu nói như nhau, cái xe này thần mang non sát, ăn mặc đua xe phục, toàn thân khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, liền liền hai tay cũng mang theo một đôi màu đen găng tay, căn bản không phân biệt được hắn kết quả là trai gái, là người hay quỷ. Bất quá loang thoáng có thể thấy, trừ người lái xe ra, ở bù gạ tỉ vẩy dẫn kế bên người lái còn ngồi một người. Trong xe không có mở đèn, đen thùi lùi xem không đại thanh sở. Nhưng từ tiễn ảnh loáng thoáng có thể nhìn ra, kế bên người lái là một mang theo cái khẩu trang người phụ nữ. Đến khi đám người huyên náo tiếng rốt cuộc hạ xuống sau đó, xe thần đột nhiên nâng tay trái lên, xông lên ngoài cửa sổ so cái hai động tắt tay. Xe thần nói, tối hôm nay thi đấu, là hai người thi đấu. Tham gia tranh tài xe, mỗi xe tất cả chở một người. Thấy xe thần động tắt tay, không biết từ đâu đụng tới một cái tây trang dài da, ghim dài đuôi ngựa, tay cầm ống nói người đàn ông, kéo dài khoang. Vung tay lên nói. Ngao. Tiếng nói vừa dứt, bên trong sân nhất thời hơn nữa sôi trào, tiếng thét chói tai tiếng huýt gió bên tai không dứt. Vậy điên cuồng hình ảnh, cũng để cho Diệp Phong nghi ngờ sẽ hay không xe thần thả cái dám đi ra, đám này hàng cũng sẽ như nhặt được trí bảo. Vũ Hân, như thế nào, ngươi còn phải đi về sao? Ôn Nhu đại thứ thứ ôm Giang Vũ Hân bả vai, cười híp mắt. Xe thần tới, ta làm sao sẽ trở về? Giang Vũ Hân lắc đầu một cái. Ôn Nhu nghe vậy mặt mày hớn hở. Được, vậy ngươi ngồi xe ta. Yêu quái này không phải là trai gái ăn suốt, muốn tán tỉnh Giang Vũ Hân chứ. Vừa nghe Ôn Nhu mà nói, Diệp Phong nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất là cẩn thận vừa thấy, phát hiện Ôn Nhu tay vô tình hay hữu ý vẫn còn ở hướng Giang Vũ Hân ngực di chuyển sau đó, liền kiên định hơn suy đoán. Đặc biệt mãi mãi, tiểu gia còn không có đụng cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là, ngươi người phụ nữ này lại có thể liền chuẩn bị tới giành với ta. Diệp Phong đem Giang Vũ Hân từ Ôn Nhu trong ngực kéo ra. Lắc đầu nói, không cần, tự chúng ta có xe. Này này, ngươi có ý gì, ngươi biết lái xe không? Ôn Nhu mắt xem cũng sắp leo lên cao điểm, nhưng là lại bị Diệp Phong phá hư thật tốt cơ hội, không khỏi dậm chân giận dữ. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, kiên định nói, ta muốn tự mình lái xe, và hắn so một chàng. Vậy ta ngồi xe ngươi. Ôn Nhu vừa nghe không đùa, cấp vội vàng đổi lời nói, ta trọng lượng nhẹ, ngồi xe của ngươi lên có thể giảm bớt sức nặng, có thể để cho ngươi tốc độ mau hơn một chút. Không được, ta là cận vệ, muốn thiếp thân bảo vệ, không thể để cho người thuê rời đi tầm mắt. Không cùng Giang Vũ Hân mở miệng, Diệp Phong đã nghĩa tránh ngôn từ nói như đinh chém sát, giống nhau chữ thiên thứ nhất số chuyên nghiệp cuồng. Cái này lời nói, nghe được Giang Vũ trợn mắt hốt mồm. Ra trước cửa, cái này chết biến thái vẫn còn ở những lời ấy mình đã tan việc, cho đủ tiền làm thêm giờ mới chịu ra cửa, mới như thế đinh điểm công phu, làm sao lại đột nhiên đổi được chuyên nghiệp như vậy. Mẹ kiếp, ngươi có thể bảo vệ Vũ Hân, lão nương thì không được à. Nhiều lần bị Diệp Phong ngăn trở, ôn nhu giận quá, cùng một hoa mao gà trống như nhau, cứng cổ liền muốn và Diệp Phong động thủ. Có được hay không ngươi hẳn so ta rõ ràng. Diệp Phong cười một tiếng, cân nhắc nói, gió thổi cái mông cảm giác lạnh thoải mái chứ. Ôn nhu mặc dù giống như một hoa mao chim cách tinh, có thể cuối cùng cũng vẫn là một cô gái, nghe được Diệp Phong nói sau đó, không khỏi được liền trở tay bưng kín cái mông. Diệp Phong thật đúng là nói không sai, bị núi gió thổi một cái, nàng cái mông chứng vào lúc này thật là có chút lạnh siêu siêu. Nếu như ngươi không mang theo ta, ta bây giờ cho ngươi giả tỷ gọi điện thoại, ta muốn nàng đối với xe thần cái gì sự việc nhất định cảm thấy rất hứng thú. Uy hiếp xong ôn nhu sau đó, Diệp Phong lại cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân nói. Cái này thúi biến thái. Một lời rơi xuống, nguyên bản đối với ôn nhu đề nghị có chút động tâm Giang Vũ Hân nhất thời ủ rủ cúi đầu. Lao tỷ lo lắng nhất nàng an toàn, nếu như bị nàng biết tự mình tới núi Xuân Minh chạy như gió lốc, khẳng định sẽ lập tức để cho nàng trở về nhà. Ôn nhu, thật xin lỗi, ta chỉ có thể chờ hắn. Thở dài sau đó, Giang Vũ Hân có chút bất đắc dĩ nhìn ôn nhu. Cơ mờ nở. Ôn nhu cắn răng nghiến lợi, một cái tay che cái mông, sau đó một cái tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi, giận giận đùng đùng nói, thằng nhóc, ngươi chờ lão nương, sớm muộn cho ngươi chút màu sắc nhìn một chút. Ngươi đã cho qua không phải. Diệp Phong vẻ mặt tươi cười, ý vị thâm trường nói, màu trắng. Ngươi. Ôn nhu sắp nổ tung, hận không thể đi bóp Diệp Phong cổ, sống sờ sờ cầm hắn mạch máu cắn ra. Lên núi rời núi đường đã phong, tất cả mặt đường thông suốt, tùy thời có thể bắt đầu. Ngay tại lúc này, cái đó sách ống nói đuôi ngựa nam giữa eo điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới một hồi trầm thấp giọng nam. Thi đấu muốn bắt đầu, ôn nhu, ta lên xe trước, tranh tài xong gà. Giang Vũ Hân nghe được cái này thanh âm, vội vàng hướng đã kê cận bùng nổ ôn nhu nói một câu sau đó, liền mang theo Diệp Phong vội vã lên xe. Lúc trước khi lên xe, Diệp Phong còn hướng về phía ôn nhu làm một hai tay tách chân động tác, khi được ôn nhu bà thi bạo khiêu. Mới vừa ngồi lên xe, lập tức có người đi tới, từ ngoài cửa sổ đệ đi vào một cái điện thoại vô tuyến, cung cấp các tay đua lẫn nhau bây giờ liên lạc, cùng với xuất hiện tình huống đột phát lúc, kịp thời thông báo những người khác dùng. Vương Thiếu, mới vừa rồi thằng nhóc kia ai à, như vậy phách lối, dám cùng ôn nhu động thủ không nói, lại vẫn lên Giang Vũ Hân xe. Mà đang ở bọn họ lên xe đồng thời, Vương Chí Khải đi theo phía sau đám kia nam nam nữ nữ vậy hướng Vương Chí Khải tò mò hỏi. Một cái sơn pháo mà thôi. Vương Chí Khải hất đầu phát, chăm chú nhìn Diệp Phong và Giang Vũ Hân xe, sắc mặt âm trầm tránh nặng tìm nhẹ nói, không biết sống chết muốn cùng bản thiếu cấp người phụ nữ, bản thiếu tâm tình tốt thả hắn một con ngựa, không nghĩ tới lại còn dám xuất hiện ở bản thiếu trước mặt. Cơ mờ nờ, một cái sơn pháo cũng dám và Vương Thiếu ngài cấp người phụ nữ, vậy mẹ hắn không hỏi thăm một chút ngài là người nào. Ta xem hàng này cũng phải đua xe, đến lúc đó chúng ta cầm hắn bước vào trong hốc núi. Vừa nghe Vương Chí Khải mà nói, đi theo phía sau hắn một cái tóc vàng người tuổi trẻ vỗ ngực, giận dữ hét. Vương Chí Khải ánh mắt sáng lên, nhất thời có chút động tâm. Núi Xuân Minh cái này 7 lần cua tay háo, kia năm không chết hơn 7-8 người, nhiều Diệp Phong vậy không coi vào đâu. Không được, Giang Vũ Hân vậy ở trên xe, y tuyết hiểu rõ nhất nàng cô em gái này, thật nếu là xảy ra nhân mạng không tốt. Nhưng rất nhanh, Vương Chí Khải liền lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói. Không bước vào núi danh cũng có thể, chúng ta đem xe ép được đụng vào lên núi. Mới vừa rồi hàng này không phải nói hắn ở cho Giang gia làm đảm bảo mà, ta trông xe phá hủy, hắn còn mặt mũi nào tiếp tục làm tiếp. Tóc vàng người lớn lên cùng một gầy giống như con khỉ, có thể lòng vẫn sống hiện lên được lợi hại, đảo trong mắt một vòng liền lại một cái chủ ý. Ý kiến hay. Vương Chí Khải vui mừng, sau đó một bức lão đại dáng điệu, xông lên tóc vàng đám người phất tay một cái nói, cứ làm như vậy. Cùng sự việc làm tốt, ta mời mấy người uống rượu. Chương 141, chạy như gió lốc bắt đầu. Đường núi đã bị phong tỏa, chỉ chốc lát sau công phu, tất cả tham gia thi đấu xe cộ đều đã lái lên đường núi, hai chữ hàng dài gặt ra. Vo ve. Ngay sau đó, mấy chiếc hàng phách không người gì cơ hội bay lên trời, máy thu hình mở ra, đem gập gành 7 lần cua tay háo, đầu ánh đến trên đất chống thẳng đứng một khối to lớn lờ cờ giờ trên màn ảnh. 5, 4, 3, 2, 1, go. Đợi mấy phút, làm tất cả tham gia thi đấu xe cộ đều đã phát động, động cơ bắt đầu phát ra từng cơn như dã thu tiếng gào thét sau đó, sách ống nói đuôi ngựa nam vô cùng khoa trương kêu to một tiếng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đứng ở khởi điểm hai dãy xe ngay chính giữa, một cái ăn mặc bikini người phụ nữ, tay đưa tới sau lưng, nhẹ nhàng kéo một cái, vậy mỏng như cánh ve đồ lót liền ném lên trời cao, hai luồng tuyết trắng ở dưới đèn xe tránh được chói mắt. Vâng! Mà ở bên trong y bay lên ngay tức thì, tất cả nhân xâm tay đua xe tận cùng cần ga tùng thang xe, bắn ra khởi bước, từng chiếc một màu sắc khác nhau xe, giống như từng đạo tên rời cung, hướng đang phía trước bắn nhanh đi. Mà xếp hạng phía trước nhất, chính là núi Xuân Minh xe thần chiếc kia bủ gạ tỷ vậy dần. Chiếc xe này rõ ràng tự mình cải trang qua, thẳng tắp ra tốc năng lực kinh người, chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền đem nguyên bản dán chặt ở hắn phía sau hai chiếc phe ra gì bỏ rơi ba cái thân xe khoảng cách, chỉ có thể đi theo hắn phía sau ăn đuôi khí. Mà Diệp Phong và Giang Vũ Hân phe ra gì, chính là xếp hạng bên trái nhất dựa vào một liệt. Phe ra gì động lực 10 phần, thao túng tính vậy cực cao, mặc dù không có xem bủ gạ tỷ vậy dần như vậy đi qua cải trang, nhưng ở Giang Vũ Hân dưới thao tác, rất nhanh vậy bỏ rơi không thiếu xe, xếp hạng một chiếc hoa sen và tây nhị bối phía sau, tiêu thăng đến tên thứ tư. Hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng kéo gần, có phản siêu hai người, trở thành hạng nhì khuynh hướng. Không nghĩ tới cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là chạy như gió lốc lại vẫn là tay hảo thủ. Giang Vũ Hân biểu hiện, để cho Diệp Phong nho nhỏ giật mình một cái. Vũ Hân, sau khi nhìn mặt, ta muốn đuổi kịp ngươi. Ngay tại lúc này, dọc theo điện thoại vô tuyến bên trong, đột nhiên chuyển tới ôn nhu kêu la om sòng tiếng. Dọc theo kính chiếu hậu vừa thấy, Diệp Phong nhất thời phát hiện một chiếc và ôn nhu lối ăn mặc như nhau, dán đầy đủ loại hoa hoa lục lục dán giấy gờ tờ giờ chặt cắn chặt ở mình và Giang Vũ Hân phe ra gì phía sau, hơn nữa còn đang không ngừng làm quyến rũ vô cùng xà hình cơ động, đem phía sau xe đường chặn được gắt gao. Cố gắng lên, cẩn thận vung cái mông ăn đuôi khí nha. Giang Vũ Hân không dánh phân thân, Diệp Phong cầm lấy điện thoại vô tuyến cười híp mắt nói. Gào khóc, thằng nhóc túi, lao nương muốn vung ngươi cái mông, để cho ngươi ăn đuôi khí. Nghe được Diệp Phong thanh âm, vốn là kích động khó nhịn ôn nhu nhất thời cắn răng mắng to. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, gờ tờ giờ trận tăng tốc độ, phát ra từng trận bò được vậy gào thét, hướng phe ra gì đuổi theo. Ôn nhu, ngươi không theo đuổi ta. Giang Vũ Hân cặp mắt sáng lên, hướng điện thoại vô tuyến một câu sau đó, cũng đem tốc độ xe xách ra đi lên. Hừ, thẳng tắp không được, có thể phía sau cũng không gặp được không được. Ôn nhu cười đều nói, núi Xuân Minh đường đua không cùng cùng những địa phương khác, nơi này có 7 lần cua tay háo, vượt đến sau đoạn đường thẳng càng thiếu, cua quẹo càng nhiều, đến lúc đó mới là ta hiển lộ thân thủ thời điểm. Diệp Phong nhìn chăm chăm vừa thấy, phát hiện quả nhiên như ôn nhu nói như nhau, ở xe đang phía trước giờ phút này đột ngột vô cùng xuất hiện một cái mấy chữ hình cua quẹo, đây chính là ôn nhu nói 7 lần cua tay háo. Ở cua quẹo xuất hiện đồng thời, trước mặt chiếc kia hoa sen và tây nhị bối bắt đầu chậm lại, làm xong qua cua quẹo chuẩn bị. Mà Giang Vũ Hân vậy bắt đầu hạ xuống tốc độ, chuẩn bị chậm lại qua cong. Chậm lại làm gì, cầm cần ga đạp hết sức, qua cua quẹo thời điểm không nên quá chậm, chuyển hướng ngược lại, trôi đi qua cong. Thấy Giang Vũ Hân động tác, Diệp Phong vội vàng nói. Thiết, kệ ra quần đại vương ngươi xe bay trò chơi chơi nhiều đi, giống như ngươi vậy mở đã sớm liền người mang xe té xuống ránh. Giang Vũ Hân một bên chuyên tâm nhìn phía trước, một bên khịt mũi coi thường nói, một cái liền xe cũng không biết mở người còn theo ta nói trôi đi. Ngươi biết trôi đi hai chữ viết như thế nào sao? Tiểu ra ta trôi nhiều, mở máy kéo vậy như thường trôi. Diệp Phong không phục nói. Hắn sẽ nói cho Giang Vũ Hân, ngay tại trước đây không lâu, hắn mở Giang Vũ Hân len rổ vở sang xe cũng có thể tới cái trôi đi. Giang Vũ Hân một hồi không nói, xe ủi đất và phe ra gì như nhau sao? Hơn nữa liền xe ủi đất tốc độ kia, trôi đứng lên sao? Ngươi xem, chiếc kia uy hàng liền không chậm lại. Ngay sau đó, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đưa tay chỉ phía trước nói. Như hắn theo như lời, chiếc kia bủ gạ tỷ vậy dần xe đến cua quẹo, nhưng vẫn không có chậm lại, lấy một cái dứt khoát trôi đi, giống như một đạo màu đỏ nhanh như tia chớp, quét biến mất ở cái đầu tiên cua quẹo chỗ. Đó là xe thần, là người bình thường có thể so sánh sao. Giang Vũ Hân cặp mắt sáng lên, nhưng trong miệng khinh thường khinh bỉ Diệp Phong. Diệp Phong một hồi không nói, không cam lòng nói, xe thần gì, cái gọi là thần cũng là người, hắn có thể làm được, người khác vậy có thể làm được. Cút bà ngươi đi. Các ngươi lại dám đừng xe của lão nương, đừng để cho ta đuổi kịp cầm các ngươi đụng vào trong hốc núi đi. Đồng nhiên, điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới một hồi ôn nhu tiếng mắng chửi. Yêu quái này điên rồi. Nghe nói như vậy, Diệp Phong đang chuẩn bị mắng trả lại, nhưng dư quang quét kính chiếu hậu, mới phát hiện ôn nhu không phải đang chửi hắn và Giang Vũ Hân, mà là ở mắng hai chiếc ở sắp qua cong dưới tình huống, nhưng vẫn là không có bất kỳ chậm lại, thẳng hướng nàng phóng tới một chiếc được gọi là đầu đường âm hồn cọt vẹt và một chiếc lẳng lơ vô cùng làm bùa hùa ỉ nỉ con rơi. Cái này hai chiếc xe một trái một phải, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua ôn nhu gờ tờ giờ mà qua, giống như hai đạo mũi tên, hướng phía trước cắm tới. Hơn nữa đang đến gần bọn họ chiếc này phe ra gì ngay tức thì, lại không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu. Bà ngoại, người nào, làm sao điên như vậy cuồng? Hai chiếc xe kia mở pháp, để cho Giang Vũ Hân cũng không nhịn được vang lời thô tục. Bất quá may mắn chính là, Giang Vũ Hân tốc độ phản ứng nhưng cũng không chậm, ở nơi này hai chiếc xe đến gần ngay tức thì, chậm lại một cái trôi đi, rời ra xe trước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ hai chiếc xe sau dưới sự truy kích xông qua thứ càng vội vàng cong. Vũ Hân, liền được đẹp, hung hăng vung bọn họ, cho bọn họ dám ăn. Cướp xe của Lao Nương nói, cùng Lao Nương đuổi theo làm không chết người cửa. Thấy một màn này, Ôn Nhu hùng hùng hổ hổ thay Giang Vũ Hân lớn tiếng khen ngợi. Ôn Nhu yêu quái này vô địch, không biết sau này ai sẽ đưa cái này cực phẩm lấy về nhà. Diệp Phong một hồi không nói, trong lòng yên lặng thay tương lai cưới Ôn Nhu người anh em mặc niệm. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, một hồi máy tiếng nổ đột nhiên xuyên qua đóng chặt cửa kính xe truyền tới. Vậy kịch liệt tiếng nổ, để cho Diệp Phong trong lòng chợt trầm xuống, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Làm hắn đi sang xe kính nhìn thời điểm, bất ngờ phát hiện chiếc kia cọt vẹt và làm bùa hựa ỉ nỉ mũ xì ẹ lẩy gồ xe rốt cuộc lại căn tới. Không chỉ có như vậy, ở qua cong sau đó, cọt vẹt dùng cơ hồ mãi không có giới hạn siêu cấp sau đoạn tăng tốc độ năng lực, động cơ điên cuồng nổ gian xuất hiện ở phe ra di bên trái. Mà chiếc kia làm bùa hựa ỉ nỉ mũ xì ẹ lẩy gồ xe, chính là chặt cắn chặt ở Giang Vũ Hân sau xe, băng vào khổng lồ thân xe, lấp kín đường lui. Bộ dáng kia, giống như là bọn họ muốn một bên trái một sau đó, cầm Giang Vũ Hân ép được một đầu đụng vào nhất phía bên phải trên sườn núi. Chương 142, nữ xe thần. Ồ, ở thông qua thứ càng vội vàng cong sau đó, cọt vẹt và làm bùa hựa ỉ nỉ mũ xì ẹ lẩy gỗ lại có thể bắt đầu trận một chiếc phe ra gì. Thậm chí làm bùa hựa ỉ nỉ mũ xì ẹ lẩy gỗ liền xe mình đạo đều không muốn, cũng phải tới trận phe ra gì. Xem ra tối nay chúng ta không chỉ có thể trông xe thần biểu hiện xuất sắc, còn có thể thưởng thức một tràng xe trên đường sống chết đấu võ. Hàng phách không người di cơ hội rất nhanh liền đem hình ảnh truyền về màn ảnh, thấy hình ảnh này ngay tức thì, tay cầm ống nói đuôi ngựa nam nhất thời lớn tiếng nhanh hô liền liền, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Mà những cái kia như khoác da người nhóm thú vậy nam nam nữ nữ, vậy bắt đầu lớn tiếng thét chói tai, kỳ kỳ đấu võ có thể hơn nữa kịch liệt. Vũ Hân, không đúng à, cái này hai chiếc xe hình như là nhìn chằm chằm ngươi đi, cẩn thận một chút, ta tới ngay cứu ngươi. Cùng lúc đó, Ôn Nhu vậy phát hiện không đúng, một cái tay điều khiển tay lái, một cái tay từ bên người cô gái trong tay đoạt lấy điện thoại vô tuyến, ánh mắt phun lửa hét. Chuyện gì xảy ra? Giang Vũ Hân vậy ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp loại này đột phát tình trạng. Là Tạo Phi dược phái người sao? Diệp Phong trong lòng cũng là trầm xuống. Thời khắc này tình huống, cùng Giang Y Tuyết và hắn lần trước gặp phải tình huống quá giống. Sơn Tháo, ta cho ngươi đề nghị suy tính thế nào, ta lái xe, ngươi rửa xe, muốn làm phần này tiền đồ quang minh làm việc sao? Ngay tại lúc này, dọc theo điện thoại vô tuyến bên trong, đột nhiên chuyển tới một hồi liều lĩnh tiếng cười lạnh. Không phải Tạo Phi Dược, là Vương Chí Khải. Nghe được thanh âm này ngay tức thì, Diệp Phong hết thể cũng rõ ràng. Nghiêng đầu hướng bên trái vừa thấy, nhất thời liền thấy được ngồi ở chỗ ngồi tài xế Vương Chí Khải hướng hắn và Giang Vũ Hân thụ trong đó chỉ. Vương Chí Khải, có loại nói đơn độc hướng tới ta, cầm nữ người ra tay coi là cái gì người đàn ông. Diệp Phong nặn chặt điện thoại vô tuyến, thanh âm lạnh như băng nói. Hắn thật bị Vương Chí Khải cử động chọc giận. Ngược lại không phải là nói là bởi vì bị Vương Chí Khải chặn xe, mà là bởi vì Vương Chí Khải cầm đối với hắn lửa giận, đốt tới vô tội Giang Vũ Hân trên mình. Loại này bởi vì mình mà để cho người phụ nữ đối mặt nguy hiểm cảm giác, để cho Diệp Phong hết sức khó chịu. Giang Vũ Hân kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy cái này chết biến thái lại còn rất có vị nam nhân. Ngươi mẹ hắn coi là người đàn ông, bản thiếu ngày hôm nay thì phải để cho ngươi biết. Dành với ta phụ nữ là kết quả gì? Vương Chí Khải cất tiếng cười to, không những không kéo ra khoảng cách, ngược lại dán càng gần, hai chiếc xe cửa xe cơ hồ đều sắp dán đến cùng nhau. Mà phe ra di sang xe kính đều bị vắt chặn, ở cao tốc bay vùn vụt hạ, như một khối ngoan thạch vậy lăn xuống dưới núi. Vũ Hân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta để cho cái sơn pháo này từ ngươi bên cạnh tỷ tỷ cút đi, tỷ phu sẽ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa vì ngươi đi ngăn cản xe thần xe, để cho ngươi bắt lại cái này hạng nhất. Vắt đoạn sang xe kính đồng thời, Vương Chí Khải hướng Giang Vũ Hân đầu độc nói. Thúi Vương Bát, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi, muốn cho tỷ tỷ ta gả cho ngươi, đời này không được, đời sau không được, đời sau nữa cũng không được. Còn tỷ phu ngươi cái đại đầu quỷ, đi ra sau ăn bả cô xe dám đi. Nghe nói như vậy, Giang Vũ Hân một cái từ Diệp Phong trong tay đoạt lấy điện thoại vô tuyến, khinh thường mắng chửi nói. Nàng không thích Diệp Phong, có thể hơn nữa không thích cái này luôn là tự xưng là lao tỉ chân mệnh thiên tử, nhưng là luôn là ở bên ngoài cùng với các loại các dạng người phụ nữ phối hợp ở chung với nhau Vương Chí Khải. Nổi giận mắng đồng thời, nàng lại là trợn đạp cần ga, cố gắng tăng tốc muốn cùng Vương Chí Khải kéo ra khoảng cách. Một trận nói, mắng Vương Chí Khải trên mặt xanh lơ một khối trắng một khối, phổi cũng sắp nổ tung. Vũ Hân, đây là ngươi không cho ta mặt mũi, cũng không nên trách ta. Mặt âm trầm lạnh lùng một câu sau đó, Vương Chí Khải vậy bắt đầu tăng tốc, cột vẹt dán chặt trước phe ra gì, bỏ mặc Giang Vũ Hân làm sao tăng tốc, nhưng chính là thật chặt cắn ở nàng bên trái, một chút xíu cầm nàng đi trên núi ép. Sớm nghe nói cái này Vương Chí Khải không phải đồ, không nghĩ tới lại như thế không phải đồ, lại muốn dùng uy hiếp thủ đoạn, tới để cho Vũ Hân giúp hắn truy đuổi Y Tuyết nếu là thật gả cho nàng, đây chính là ngược lại xui xẻo. Mà ngay lúc này, nghe điện thoại vô tuyến bên trong ngươi tới ta đi tiếng mắng chửi, ngồi ở Xuân Danh Sơn xe thần trước kia uy hàng chỗ cạnh tài xế người phụ nữ trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, khinh bị nói. Y Tuyết coi thường hắn. Tiếng nói rơi xuống sau đó, núi Xuân Minh xe thần tiếp chữ như kim nhàn nhạt đáp lại một câu. Nghe hai người giọng, tựa hồ và Giang Y Tuyết hết sức quen thuộc dáng vẻ. Hơn nữa nếu như giờ phút này có người có thể nghe được trong xe đối thoại nói, lại là sẽ kinh ngạc vô cùng phát hiện, cái này vô cùng thần bí núi Xuân Minh xe thần, lại là một người phụ nữ. Hơn nữa nữ nhân này thanh âm còn lạnh như băng, không nghe được một điểm nửa điểm mà loài người cảm tình chập chờn. Muốn không muốn giúp nàng một tay. Bỏ mặc nói thế nào, nàng đều là Y Tuyết muội muội. Hơn nữa vô luận như thế nào chạy, ngươi đều là thứ nhất, thật là không có ý nghĩa. Kế bên người lái người phụ nữ tựa hồ thói quen liền núi Xuân Minh xe thần loại giọng nói này, ý Hưng Lan San ngáp một cái sau đó, nhàn nhạt nói. Vũ Hân vậy nha đầu quá bướng bỉnh, để cho nàng hơn bị chút dạy bảo, sau này lại không dám tới loại địa phương nguy hiểm này. Địa phương nguy hiểm? Tại sao ngươi có thể tới loại địa phương nguy hiểm này, Vũ Hân vậy bé gái lại không thể tới? Bởi vì ta sẽ không thua. Núi Xuân Minh xe thần giọng bình tĩnh thêm mạnh mẽ, để cho người cảm thấy tựa như cõi đời này hết thảy tất cả đều ở đây nàng nắm trong tay bên trong. Hết thể hết sức đang nắm giữ. Kế bên người lái người phụ nữ thở dài, sau đó bưng cằm nhìn nữ xe thần, hiếu kỳ nói, mỗi ngày như vậy còn sống, ngươi sẽ không cảm thấy rất không có vui thú sao? Vượt không biết mới vượt có vui hứng thú, bất quá là người yếu tự mình an ủi thôi. Nữ xe thần lạnh như băng nói. Kế bên người lái người phụ nữ lấy tay đỡ chán, thật lâu không nói, nàng cảm giác được mình thật bị người phụ nữ này sâu đậm đánh bại. Ta thật hy vọng ngươi sau này sẽ tìm một cái tràn đầy không biết người đàn ông, không biết thời điểm đó ngươi sẽ là hình dáng gì. Yên lặng hồi lâu sau đó, kế bên người lái người phụ nữ cân nhắc nói. Người đàn ông, ta không cần. Nữ xe thần dứt khoát trả lời. Nói chuyện đồng thời, dưới chân thắng xe cần ga đạp động, xe lấy dứt khoát trôi đi thông qua phát thứ hai cái cong. Chẳng lẽ ngươi không có phương diện kia cần không? Kế bên người lái người phụ nữ trợn to mắt, tò mò hỏi. Có. Nữ xe thần bình tĩnh một chút đầu, sau đó nói, nhưng ta có thể dùng công cụ để giải quyết. Người đàn ông, bẩn. Kế bên người lái người phụ nữ vô lực ngồi phịch ở chỗ ngồi. Cái này đàn bà chết bẩm, tựa hồ thật xem bên ngoài những người đó gọi được như nhau, càng ngày càng không giống người, mà giống như là cao cao tại thượng, không ăn nhân gian lửa khói thần. Dĩ nhiên, nói những lời này thời điểm, điện thoại vô tuyến là đóng. Cùng lúc đó, bị Giang Vũ Hân nói thật sâu chọc giận Vương Chí Khải, ở thời điểm quẹo cua. Lại đâm nghiêng bên trong chợt ép tới gần đã qua. Phát ra gầm thét quạt vẹt, giống như là một chiếc nổi giận bò đực, tựa hồ chỉ cần vừa đụng, liền sẽ đem Giang Vũ Hân lái phe ra di đỉnh đến phía bên phải trên sườn núi. Mà phối hợp Vương Chí Khải chiếc kia làm bùa hựa y nỉ con rơi, vậy chặt chặt dính vào phe ra di đôi xe, để cho phe ra di liền thắng gấp đều không thể làm. Đôi xe giáp công, hơn nữa khẩn cấp qua cong, Giang Vũ Hân cả người cũng bối rối, trong chốc lát cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Chương 143 hiệu quả đặc biệt cấp xe bay. Phịch. Mà ngay lúc này, lạm bùa hủa y nì mù si e lẩy gỗ đầu xe trùng trùng chĩa vào phe ra di đuôi xe. Cao tốc truy đuổi mang tới mạnh mẽ quán tính, đụng được Giang Vũ Hân thân thể chợt ngửa về sau gót đụng ở đầu gối lên sau đó, không khỏi được theo bản năng đạp thắng xe, thân thể bởi vì quán tính mánh đi về trước nghiêng. Mà giờ phút nguy hiểm đó, cái này nha đầu còn không có nịt dây nịt an toàn. À, Giang Vũ Hân hoa dung thất sắc, kinh hô thành tiếng. Suy. Mà ngay lúc này, Diệp Phong nhanh như tia chớp ra tay, cánh tay duỗi một cái, để ngang Giang Vũ Hân trước ngực. Ở mái tóc khó khăn lắm muốn đụng phải tay lái ngay tức thì, nàng nghiêng về trước tư thế rốt cuộc có được cắt chế. Hô. Giang Vũ Hân lòng vẫn còn sợ hãi há mồm thở dốc, nếu như không phải mới vừa Diệp Phong kịp thời ra tay, sợ rằng nàng cách tàn phá Nhan Sắc cũng chỉ có một bước xa. Thật là lớn, thật là mềm. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong ánh mắt cũng là sáng lên. Mặc dù ở ban đầu mở xem nhiều lần thời điểm, hắn liền chú ý tới Giang Vũ Hân vậy đối với béo mập quy mô, cơ hồ đều đến có thể cùng Giang Y Tuyết liều mạng bước. Bất quá, trên màn ảnh thấy, nào có bây giờ tự tay cảm xúc chính xác. Chết biến thái, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân vậy cảm giác được trước ngực có cái gì không đúng, giơ tay lên mỏ tới năm đầu ngón tay sau đó, ánh nắng đỏ rực xoát được từ gò má đốt tới sau thai cây. Đông. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, làm bùa vừa ý nhì mù si e lẩy gỗ rốt cuộc lại đỉnh phe ra gì cái mông một chút. Cái này đỉnh đầu không làm chặt, Diệp Phong tay liên quan Giang Vũ Hân thân thể đồng thời ngửa về sau, bàn tay và trước ngực dán càng chặt hơn. Một cái tay cũng không cầm được. Cái loại đó chân nhắn mềm mại từ bàn tay bên bờ tràn ra cảm giác, để cho Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm lên tiếng. Người còn dám nói. Giang Vũ Hân mặt càng đỏ hơn, giết Diệp Phong lòng cũng sắp có. Từ nhỏ đến lớn, trừ tự nàng tắm thời điểm, sẽ đụng phải nơi này ra, còn chưa từng cái người thứ hai chẳng qua. Nhưng bây giờ cái này chết biến thái không chỉ có sở, lại còn bình phẩm lung tung. Mẹ kiếp, ta cũng không phải là cố ý, muốn trách cũng là quái Vương Chí Khải tên khốn kiếp kia có được hay không. Diệp Phong vậy rất không biết làm sao, hắn chủ ý là vì cứu người, lại không phải đi chiếm tiện nghi. Đông. Ngay tại lúc này, làm bùa hửa ý nỉ mủ xỉ ẹ lẩy gỗ lại đỉnh một chút, hơn nữa Vương Chí Khải trước kia cọt vẹt vậy dán được càng ngày càng gần. Người rốt cuộc có được hay không? Không được ta lên. Liên liên bị va chạm, mắt trông xe đầu cũng sắp đụng vào trên núi, Diệp Phong đối với Giang Vũ Hân trầm giọng hỏi. Nhưng cũng không biết hắn là quên, hay là cố ý, đặt ở Giang Vũ Hân trước ngực tay nhưng thủy chung không di chuyển ổ. Xe cũng không biết mở, còn ngươi lên, lên cái mau. Giang Vũ Hân vậy quên tên nảy tay sự việc, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng vốn là chỉ muốn thật tốt và xe thần cùng đài cuộc thi thể thao biểu xuống xe, ai nghĩ tới sẽ đụng phải Vương Chí Khải tên con này. Lên mau sẽ không, lên xây ngược lại là có thể. Diệp Phong biểu môi một cái, khinh thường nói. Phịch. Lời còn chưa nói hết, cột vẹt và làm bùa hửa ý nỉ mũ si ẹ lẩy gỗ một bên trái một sau sẽ cùng lúc chỉa vào phe ra di lên. Một tiếng rên. Giang Vũ Hân thân thể thoáng một cái, người không tự chủ được ngã đến Diệp Phong trong ngực. Diệp Phong rất sợ cái này bé gái dập đầu nghiêm mặt, vội vàng ôm chặt lấy liền nàng. Trong nháy mắt, hai người cơ hồ đều sắp dính thành một khối, một cổ mùi thơm như bách hợp mùi thơm, thẳng tắp vọt vào Diệp Phong trong lỗ mũi. Vậy ngọt ngán mùi thơm mùi vị, để cho hắn thân thể không tự chủ được liền nổi lên chút phản ứng. Đáng chết. Mặc dù biết thời khắc này tư thế cực kỳ bất nhã, nhưng Giang Vũ Hân cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, tay hướng xuống sờ một cái. Chuẩn bị lấy tay động tiểu mẫu đổi ngăn cản tăng tốc, hất ra cột vẹt và làm bùa vừa ỉ nì mù xì ẹ lệ gồ. Mẹ kiếp, con bé chết bẩm, ngươi chiếm ta tiện nghi. Giang Vũ Hân túi đầu vừa thấy, giái thai đều đỏ nhanh hơn muốn nhỏ xuống nước đây. Nàng bây giờ vào lúc này trong tay nắm, nơi nào là cái gì cần đổi tốc độ. Ngươi tên biến thái. Giang Vũ Hân chạm điện buông tay ra, sau đó buồn bực nói. Cái này chết biến thái quá không biết xấu hổ, thua thiệt rõ ràng là mình. Có thể hắn lại có thể một mặt bị bốn liền diễn cảm. Nữ lưu manh, chúng ta tiện nghi ngươi còn mắng chửi người. Diệp Phong thở dài, một bàn tay không chức không cầm được mềm nán, lỗ mũi nghe thực cốt mùi thơm, cái người đàn ông nào có thể nhịn. Đông. Nhưng vào lúc này, Vương Chí Khải lái cọt vẹt lại đánh tới, xe thoáng một cái, Giang Vũ Hân có chút không ngồi vững, tay vội vàng tìm chống đỡ, tốt có chết hay không lại nắm cần đổi tốc độ. Một lần cũng được đi, còn tới lần thứ hai, ngươi chiếm tiện nghi liền à. Diệp Phong rất có chút tức giận. Giang Vũ Hân khóc không ra nước mắt, căn bản không biết nên làm sao đáp lại Diệp Phong nói. Hơn nữa theo xe va chạm, đầu nàng vậy càng ngày càng loạn, một phiến chỗ trống, ánh mắt đều đỏ, lượng loẹ loẹ nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng lẩn vẩn, con đường phía trước cũng sắp không thấy rõ. Đứng lên, ta mở ra. Mắt xem Giang Vũ Hân thật sự là không mở nổi, Diệp Phong quyết định tự mình tới mở. Không cùng Giang Vũ Hân nói chuyện, Diệp Phong tay đi xuống một di chuyển, nắm nàng eo liền đem nàng giơ lên, sau đó người hướng chỗ tài xế ngồi vắt đi. À, nhịn được. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, cố gắng khắc chế khỉ niệm trong lòng, sau đó cuối cùng đem hai chân vậy rời đến chỗ tài xế ngồi. Siêu xe là đặc biệt là theo đuổi tốc độ cực hạn mà thiết kế, bên trong xe không gian cực kỳ có hạn. Hai người một vắt, Giang Vũ Hân cơ hồ ngồi ở Diệp Phong trên mình, sau lưng dán chặt trước ngực của hắn. Mau đưa ta lấy được kế bên người lái đi. Đông. Còn không chờ nàng lời nói xong. Làm bùa vừa ý nhì mù si e lẩy gỗ liền vừa nặng nặng đỉnh xe cái mông một chút. Kịch liệt lực trúng kích, để cho hai người thân thể dựa vào phía sau một chút, Giang Vũ Hân hai chân gian liền lại bị đánh một gậy. Một côn đó tử đi xuống, Giang Vũ Hân cả người cũng hoàn toàn bối rối, óc một phiến chỗ trống. Diệp Phong hàm răng cắn chặt, thoải mái thuộc về thoải mái, nhưng nếu là tiếp tục như vậy nữa, coi như là làm bằng sắt cây gậy chỉ sợ cũng muốn luôn dễ chặn. Trong đau nhức mang sảng khoái cảm giác, để cho Diệp Phong vậy tê hít một hơi lạnh, sau đó mưu đủ khí lực, liền đem cả người đều đã chóng mặt Giang Vũ Hân vứt xuống chỗ ngồi. Bé gái, xem qua thùng cốt chưa? Khó khăn lắm đến khi ngồi vững vàng sau đó, nhìn trong kính chiếu hậu chiếc kia theo nổi điên bỏ được vậy, không ngừng chỉa vào phe ra di cái mông làm bùa vừa ý ní mủ xì e lệ gồ. Diệp Phong khỏe mắt xuất hiện lau một cái lạnh lùng, cân nhắc nói. Thùng cút. Cái này liền xe cũng không biết mở người, lại còn dám chơi cái loại đó động tác độ khó cao. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, người cũng sắc khóc. Coi được. Nhưng căn bản không cho nàng đáp lại thời gian, Diệp Phong liền đong đưa xuống xe cửa sổ. Cực nhanh bay vùn vụt hạ, núi gió vượt quá tầm thường mãnh liệt, thổi được người cơ hồ đều sắp không mở mắt ra được. Mà ngay lúc này, Diệp Phong tay mãnh liệt về phía sau xe dương lên, hai điểm hàn quang lóe lên. Suy, tay nâng lên ngay tức thì, chiếc kia chặt cắn chặt ở phe ra gì phía sau làm bùa vừa ỉ nỉ mũ xì ẹ lẩy gỗ giống như là điện giật như nhau, đột nhiên hơi chậm lại, ngay sau đó thông liền từ dưới đất bay, giống như một thùng xăng như nhau trên không trung điên cuồng cuộn động. Đông, thùng cút trước phi hành mười mấy giây sau. Lạm bùa hửa ý nỉ mù xì ẹ lẩy gô một đầu trùng trùng nện ở trên mặt đường, đầu xe đều biến thành mảnh vỡ. Chương 144, tuyệt đối cao thủ. Ngươi làm sao làm được? Sướng sốt chừng nửa phút sau, Giang Vũ Hân mới rốt cục kịp phản ứng, liền trước rõ ràng nói không biết lái xe Diệp Phong, giờ phút này lại thuần thục lái xe cũng quên hỏi, mà là hiếu kỳ nói. Ta tu luyện khí công, vung tay lên, rời non lấp biển đều có thể, huống chi một chiếc xe. Diệp Phong mặt đầy thâm trầm trả lời. Di Sơn đảo hải khí công. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhưng khi nhìn đến Diệp Phong đấy mắt cười đều sau đó, nàng nhất thời kịp phản ứng, cái này chết biến thái là đang dối gạt mình. Chết biến thái, ngươi không phải không biết lái xe sao? Làm sao bây giờ mở tốt như vậy? Rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Diệp Phong lái xe dáng vẻ mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng tổng thể coi như thuần thục. Tiểu gia dị bẩm thiên phú, chuyện gì một lần nhìn liền sẽ, mới vừa rồi xem ngươi mở thời điểm học được. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nói khoác mà không biết ngượng, bất quá lời kia làm sao nghe làm sao có chút chột dạ. Cái này chết biến thái. Giang Vũ Hân răng đều mau cắn nát, nếu là còn không biết Diệp Phong trước là ở xuyến nàng, vậy nàng chính là trời chữ thứ nhất số đứa ngốc lớn. Wow, Vũ Hân, để cho xe sau thùng cút, ngươi làm sao làm được? Ngay tại lúc này, điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới ôn nhu trong kích động mang giọng nghi ngờ. Không phải Vũ Hân, là tiểu gia làm. Chim cách tinh. Tiểu gia tay này có đẹp trai hay không? Diệp Phong đưa tay sao qua điện thoại vô tuyến. Trời ạ, là ngươi tên tiểu tử thúi này làm, so xong rồi dạy một chút lao nương có được hay không? Ôn Nhu nghe lời này một cái, hơn nữa kích động, chỉ cần ngươi chịu dạy, để cho lão nương làm gì ta cũng không ngại. Cái gì cũng không để ý. Diệp Phong vui mừng, nhưng suy nghĩ thêm một chút đến Ôn Nhu vậy hoa hoa lục lục xem chim cách tinh vậy dáng vẻ, liền một cái ném ra liền điện thoại vô tuyến. Xem ra chúng ta không cần giúp Vũ Hân. Cái này bé gái trong xe có cao nhân. Cùng lúc đó, một đường dẫn đầu bủ gạ tỉ vầy dần bên trong, ngồi kế bên người lái khẩu trang nữ nghiền ngẫm nhìn nữ xe thần, cười híp mắt nói, xem ra ngươi phải có đối thủ. Không người có thể giành được ta. Nữ xe thần vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Khẩu trang nữ cười khẽ không nói, một mặt chờ biểu tình xem kịch vui. Diệp Phong, không giết chết ngươi, bản thiếu họ sẽ viết ngược lại. Mà vào thời khắc này, Vương Chí Khải vậy từ làm bùa vừa y nì mũ xì ẹ lẩy gỗ thùng cút trước té hủy khiếp sợ trong hình thanh tỉnh lại, mắt lộ ra hung quang. Vương Chí Khải, ngươi nha có chút thành ý có được hay không, ngươi mẹ hắn họ Vương, chữ Vương đổ tới đây không chả là Vương sao. Hắn vừa dứt lời, không cùng Diệp Phong nói chuyện, Ôn Nhu liền khinh bị nói. Ha ha, Vương Chí Khải, ngươi mẹ hắn liền họ của mình cũng làm không rõ ràng, tiểu học vô ích liền chứ. Nghe được Ôn Nhu mà nói, Diệp Phong vậy cười ha hả nắm điện thoại vô tuyến. Phối hợp Ôn Nhu tới một sóng trợ công. Đi chết đi. Vương Chí Khải hoàn toàn quá độ liền tức giận, quật vẹt chợt tăng tốc độ, giống như nổi điên dã thu như nhau, dính thật sát vào phe ra gì, hai chiếc xe thân xe dán chặt, thân xe va chạm, cũng sắp có tia lửa nhô ra. Không chỉ có như vậy, bằng vào quật vẹt như đánh máu gà vậy mãi không có giới hạn sau đoạn tăng tốc độ năng lực, đem phe ra gì vắt được càng ngày càng đến gần vách núi, phía bên phải bánh xe cũng đã gần rơi vào thoát nước ránh. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc có được hay không? Cảm thấy xe đã bắt đầu có sắp bay lên không lơ lửng cảm, Giang Vũ Hân lòng bàn tay cũng sắp bị ướt mồ hôi, khẩn trương nhìn Diệp Phong. có được hay không nói không tính, đao thật súng thật làm ra tới mới tính. Diệp Phong nín thở ngưng thần, chuyên chú nhìn con đường phía trước, đáy mắt lộ ra một màn điên cuồng. Giang có không nghỉ bên trong, thứ ba phát kẹp cong đột nhiên tới. Cái này mấy chữ hình đường ngoằn ngoèo cong độ, nếu so với trước kia trước hai phát kẹp cong còn muốn gấp hơn, hơn nữa đường ngoằn ngoèo chỗ lồi ra vách núi, trong bóng đêm nhìn như giống như là một đầu hắc hất hất dã thú, cứng rắn núi đá như răng nanh, tựa như có thể biến dạng hết thảy. Thứ ba phát kẹp cong đến, xe thần uy hàng như cũ dẫn đầu. Nhưng ta tin tưởng, mọi người và ta như nhau, bây giờ nhất định càng chú ý vậy hai chiếc dính sát ở chung với nhau phe Gia Di và Corvette. Thứ ba phát kẹp cong, được gọi là quỷ môn quan, nếu như phe Gia Di không thể thoát khỏi Corvette dán chặt thế công, như vậy nhất định sẽ bị nơi đó răng nanh vậy dãy núi trực tiếp đụng hủy. Được, Corvette đã bắt đầu chậm lại, rất rõ ràng, nó là muốn dùng trôi đi tới ở dán sát vào phe Gia Di, đồng thời ngăn trở phe Gia Di con đường phía trước, để cho nó chỉ có thể lựa chọn tiếp tục dựa vào bên phải đụng vào trên núi đá. Phe Gia Di nếu như không muốn hủy diệt xe nói, bây giờ lựa chọn duy nhất chính là thắng xe cấp ngừng, bỏ cuộc. Cùng lúc đó, trên đất chống đuôi ngựa nam nhìn chằm chằm màn hình lờ cơ giờ, tay cầm micro, không ngừng lớn tiếng giảng giải, phát ra mình đối với hình thế phán đoán dự đoán. Nhưng lời mới vừa lối ra, hắn cầm micro tay lại đột nhiên run lên, ngạc nhiên nói, phe Gia Di muốn làm gì? Nó tại sao còn không chậm lại? Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Không chỉ là đuôi ngựa nam, ngồi ở phe Gia Di ghế phụ Giang Vũ Hân giờ phút này đầu vậy bối rối. Nhìn nghi biểu bàn lên cây kim chỉ, sợ hãi nhìn Diệp Phong. Cua quẹo dưới, giữ xe như vậy tốc, chẳng lẽ Diệp Phong là muốn cho xe đụng được gác hơn sao? Ha ha, Sơn Tháo, qua con không giảm tốc, ngươi thật biết lái xe không? Vương Chí Khải vậy liều lĩnh cười to vượt quá, xe như vậy tốc qua con, xe hư người chết là kết quả duy nhất. Vương Chí Khải, lăn đi chơi trứng đi. Có thể Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được Giang Vũ Hân thanh âm như nhau, nắm điện thoại vô tuyến nhàn nhạt một câu sau đó, tốc độ xe không giảm chuyển động tay lái đồng thời, chân hung hãn đạp thắng xe. Tê ơ. Một cước đạp, một hồi vỏ ruột xe và mặt đất cao tốc tiếng ma sát chợt nhớ tới, hai đạo thật dài màu đen carbon ấn từ phe Gia Di dưới xe kéo ra, sau đó xe giống như là một đạo hình cung tia chớp, sát thứ ba phát kẹp con nguy hiểm lại càng nguy hiểm vào tới. Vương Chí Khải, an dám đi. Qua con đồng thời, Diệp Phong nắm điện thoại vô tuyến lại nhàn nhạt một câu. Phịch. Hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đang qua cua quẹo phe Gia Di đuôi xe chợt dậy đập vào cột vẹt trên đầu xe. Cao tốc qua túi xuống mạnh mẽ lực trúng kích, để cho cột vẹt đầu xe một phiêu, sau đó phanh liền út ngược ở trên đất. Phe Gia Di qua cong. Phe Gia Di lại có thể vung lật cột vẹt, thuận lợi qua cong. Thấy một màn này ngay tức thì, trên đất chống đuôi ngựa nam giống như là bị người đánh một thuốc chích kích tim như nhau, cả người đều run rẩy, tay cầm micro, điên cuồng gầm thét không ngừng. Ngay sau đó, tay hắn giữ cái kế tiếp rẹ một. Máy bay không người vỗ xuống phe Gia Di qua cong lúc ống kính, bị không ngừng kéo lớn. Cuối cùng như ngừng lại phe Gia Di vỏ ruột xe dán chặt trước đường xe chạy giáp danh nhất, chỉ kém một tia thì phải rơi vào thoát nước cử vị trí trôi đi qua cua quẹo hình ảnh. Cao thủ. Sát đường giáp danh nhất qua cong. Cái này phe Gia Di người lái, là một tuyệt đối cao thủ. Thấy màn này, đôi ngựa nam sững sốt một chút, sau đó cặp mắt cũng đổi nhanh hơn muốn so với đèn pha sáng hơn, dùng ngộng nghệ bàn giọng lẩm bẩm nói, như vậy chính xác làm việc, chẳng lẽ chúng ta ngày hôm nay lại muốn chứng kiến một cái thần ra đời sao? Chương 145, xe thần khiêu chiến. À, Diệp Phong, ta phải bị ngươi hại chết, lao nương thành quỷ vậy không buông tha ngươi. Xe nhanh chóng qua cong, Giang Vũ Hân đều đã bối rối, thanh âm đều có nước nở. Nhưng nàng kêu thật lâu, nhưng phát hiện tưởng tượng xe lăn lộn, cùng với nặng té lại có thể không xuất hiện, hơn nữa liền liền Vương Chí Khải điều khiển cột vẹt va chạm cũng không có, yên lặng chỉ có động cơ tiếng gầm gừ. Trời ạ, đường ngoằn ngoèo không giảm tốc, hoàn mỹ trôi đi qua cong. Vũ Hân, ngươi kết quả là từ đâu nhặt được cái bảo bối này? Ta đi một chút đi đi. Lao nương quyết định, sau này lại cũng không gọi ngươi thằng nhóc túi, ta phải gọi ngươi đại bảo bối. Đại bảo bối, run rẩy đi, lão nương sẽ đối ngươi mở ra theo đuổi thế công. Cùng lúc đó, dọc theo điện thoại vô tuyến bên trong, chuyển tới ôn nhu từng trận theo rút ra điên rồi vậy lớn tiếng kêu. Chết biến thái bỏ rơi Vương Chí Khải, không giảm tốc hoàn mỹ trôi đi qua cong. Ôn nhu vậy điên cuồng một tiếng một câu, cuối cùng đem Giang Vũ Hân từ trong kinh hoàng trấn tỉnh, khó tin nhìn Diệp Phong. Chim cách tinh yếu truy đuổi mình. Diệp Phong giờ phút này nào có tâm tư lý Giang Vũ Hân, bị ôn nhu hù dọa hắn, trên mình đã dậy rồi một tầng da gà. Xú bà nương, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Tiểu gia cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi cái này chim cách tinh đụng một cây mao. Đưa tay cầm điện thoại vô tuyến, Diệp Phong hoảng sợ nói. bị một con chim kết tinh đè ở dưới người, hình ảnh kia thật đẹp, Diệp Phong không dám nghĩ. Đại bảo bối, ngươi thật tốt có tính cách, ta quá thích. Có thể Ôn Nhu tựa hồ có bị ngược nghiêng về, Diệp Phong mắng được vượt hùng, nàng lại càng hưng phấn, ở trong xe dương nanh múa vuốt nói, đại bảo bối, đợi ta một chút, lão nương nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Cợt mờ nở. Diệp Phong từ chưa từng nghĩ, mình một ngày kia sẽ bị người phụ nữ theo đuổi lấy nhức đầu. Mắt xem Ôn Nhu gở tờ giờ đã xuất hiện ở sau lưng, Diệp Phong chợt đánh xuống cần ga, về phía trước mánh mở đi. Hắn tăng tốc độ tới, xem ra xe ngươi thần vị trí phải bị khiêu chiến. Mà cùng lúc đó, khẩu trang nữ từ trong kinh chiếu hậu liếc nhìn đuổi theo tới phe ra gì, một mặt hưng phấn đối với nữ xe mộ đạo. Không người nào có thể chiến thắng ta. Nữ xe thần lạnh như băng một câu, giống vậy tăng tốc, bù gạ tỉ vậy dần như một đạo màu đỏ âm hồn, ở trên đường núi không ngừng bay vùn vụt. Sợ bị Ôn Nhu cái đó chim kết tinh đuổi kịp Diệp Phong, hoàn toàn không biết hắn hành vi đã bị nữ xe thần coi là khiêu chiến, như cũ không ngừng tăng tốc độ. Tốc độ nhanh như tia chớp hạ, vậy nguyên bản đáng yêu vô cùng màu hồng héo lổ Kitty, giờ phút này nhìn qua lại giống như là một đầu dương nanh múa vướt màu hồng tốc độ dã thú, như phải đem hết thể khiêu chiến nó xe quang phía sau ăn dám. Ngay trước mắt, thứ tư phát kẹp con đột nhiên tới, lần này đường ngoằn ngoèo, so lần trước còn muốn gấp hơn. Uy hàng gầm thét nhanh chóng qua cong, mà Diệp Phong giống vậy không giảm chút nào tốc theo sát phía sau qua cong. Rào rào rào rào. Đồng nhiên, bầu trời đột nhiên còn có tích tích lịch lịch hạt mưa rơi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào bay nhanh mà qua trên thân xe, đập thân xe bập bập vang rội, mơ hồ cửa kính xe, vậy mơ hồ Giang Vũ Hân tầm mắt. Tiếng nổ của động cơ, hạt mưa rơi xuống bập bập tiếng, khí lưu lao qua thân xe siêu siêu tiếng. Cái này vô số loại thanh âm phức tạp hòa chung một chỗ, Giang Vũ Hân đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, tựa như lại trở về khi còn bé cái đó mưa đêm, cái đó phụ thân lái xe chở nàng chạy thẳng tới bệnh viện mưa dạ. Thậm chí nàng tầm mắt đều bắt đầu mông lung, Diệp Phong vậy chuyên chú tại lái xe hạ như đao búa phòng thai gọt vậy gò má, cũng dần dần mơ hồ, tựa như biến thành phụ thân vậy tấm uy nghiêm gương mặt. Ha ha, càng ngày càng gần, ngươi xác định hắn thật hám không nhúc nhích được ngươi địa vị sao? Nhìn dưới màn mưa càng ngày càng gần phe ra gì, uy hàng ngồi kế bên tài xế khẩu trang nữ càng ngày càng kích động, trong mắt vô cùng buồn chán đã quét một cái sạch, khẩn trương nhìn gào thét tới bóng xe, đối với nữ xe thần cân nhắc nói. Đua xe đầu chụp xuống, không thấy rõ nữ xe thần mặt mũi, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại dần dần tăng lên chiến ý. Mở ra điện thoại vô tuyến. Đồng nhiên, nữ xe thần trong miệng phun ra năm chữ. Wow, người muốn đánh thật. Khẩu trang vai nữ một sững sờ, sau đó lật đật đem điện thoại vô tuyến đưa tới nữ xe thần mép. Muốn so với một chàng sao. Điện thoại vô tuyến đến gần, nữ xe thần nhàn nhạt nói. Một lời phát ra, trong trẻo lạnh lùng thanh âm nhất thời vang dội tất cả xe cộ công nhiều lần. Người nào thanh âm? Nghe được cái này thanh âm, tất cả tay đua cũng không nhịn được nhướng mày một cái. Từ bắt đầu tranh tài đến nay, bọn họ cho tới bây giờ không nghe được qua cái này xa lạ thanh âm. Liền ngay cả tay để ra ống nói đuôi ngựa nam đều ngẩn ra, đầu cao tốc chuyển động, suy tính cái này giọng nữ chủ nhân là ai. Tới núi Xuân Minh người phụ nữ tuy hơn, nhưng tham gia đua xe người phụ nữ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Hắn suy nghĩ nát óc, vậy không nhớ ra được cái thanh âm này là ai. Đồng nhiên, giống như là có một tia chớp phá vỡ đầu như nhau, hắn chợt siết chặt mịt rô, run thanh âm nói, xe thần. Cái thanh âm này là xe thần. Nàng là một người phụ nữ. Một lời lối ra, toàn bộ núi Xuân Minh đều sôi trào. Bất kể là bất kỳ một người nào, bất kể là ai, cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh núi Xuân Minh xe thần, lại sẽ là một người phụ nữ. Xe thần hướng phe ra gì phát động khiêu chiến. Ngay sau đó, đôi ngựa nam khó tin lẩm bẩm nói, từ núi Xuân Minh thi đấu chuyện bắt đầu đến bây giờ, khiêu chiến xe thần nhân vô số, nhưng xe thần nhưng cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua một cái người. Đồ chơi gì mà. Mà giờ khắc này Diệp Phong, nghe được nữ xe thần ở trong điện thoại vô tuyến thanh âm sau bĩu môi, chỉ cho là phía sau cái nào nhảm chán người ở ước chiến. Không để ý tới ngươi. Ha ha, hắn lại có thể không để ý tới ngươi, thật quá thú vị. Khẩu trang nữ gặp Diệp Phong thật lâu không có trả lời, không nhịn được ngây ngẩn, sau đó ôm bụng ở ngồi kế bên tài xế cười thành một đoàn, con ánh mắt nói, ta nhất định phải hỏi một chút ý tuyết, nàng là từ tìm được ở đâu cái này Diệp Phong, tên này thật quá thú vị. Nữ xe thần nón sắt xuống sắc mặt cũng thay đổi khó coi rất nhiều, nàng còn chưa từng bị người như vậy coi thường qua. Diệp Phong, ngươi muốn không muốn và ta so một chàng. Một cái từ khẩu trang nữ trong ngực đoạt lấy điện thoại vô tuyến sau đó, nữ xe thần lạnh như băng nói, lần này trực tiếp kêu lên Diệp Phong tên chữ. Và ta so. Diệp Phong sững sốt một chút, có chút ngộng, không rõ ràng là ai như thế không mở mắt. Trời ạ, đại bảo bối, là xe thần. Xe thần hướng ngươi phát ra khiêu chiến, mau trả lời đáp ứng nàng. Có thể theo xe thần so một chàng, chết cũng không tiếc. Đại bảo bối, ta thật càng ngày càng thích ngươi. Ngay tại lúc này, ôn nhu thét lên hô, nói ra tiếng chủ nhân thân phận. Xe thần nguyên lai là một người phụ nữ. Diệp Phong sững sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới xe thần sẽ là phụ nữ. So không thể so với. Ngay tại lúc này, nữ xe thần lại lần nữa lạnh như băng một câu, cuối cùng ba cô nói, xem ai có thể thắng. Một lời rơi xuống, điện thoại vô tuyến công nhiều lần một phiến yên lặng, núi Xuân Minh đất trống cũng chết vắng vẻ một phiến. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi Diệp Phong ứng chiến, chờ đợi cái này một tràng thế kỷ tỷ thí bắt đầu. Nhưng vào lúc này, điện thoại vô tuyến bên trong đột nhiên truyền tới Diệp Phong lười biếng thanh âm. Ngươi nói so thì so, xe thần giỏi lắm à. Cầu ta ta liền cùng ngươi so. Chương 146, xe mới thần ra đời. Xe thần giỏi lắm à. Cầu ta ta liền cùng ngươi so. Ngắn gọn hai câu, để cho công nhiều lần và đất chống đổi được xem hơn nửa đêm bãi tha ma như nhau yên lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bị xe thần ước chiến, đây là biết bao vinh hạnh một chuyện, có thể nói là tất cả tay đua mơ ước. Đúng không thiếu tay đua mà nói, đừng nói là xe thần chủ động ước chiến, coi như là ngươi chủ động đi ước chiến, xe thần năng đáp ứng, cũng đã là một kiện rất vinh hạnh chuyện. Nhưng bây giờ Diệp Phong bị xe thần chủ động ước chiến, tên này lại còn cự tuyệt. Ha ha ha, Y Tuyết tìm tới cái này Diệp Phong thật muốn cười ngạo ta, cái này thật sự là quá thú vị. Uy Hàng ngồi kế bên tài xế khẩu trang vai nữ một sững sờ sau đó, ôm bụng cười như điên, cười được nước mắt cũng sắp rớt xuống. Nàng gặp qua rất nhiều người, nhưng như Lá Phong vậy vậy và bên người nữ xe thần như vậy đối thoại, vẫn còn chưa từng có một cái. Con cái xe thần ở nghe nói như vậy ngay tức thì, tay cầm tay lái cũng là cứng đờ. Nàng vậy giống vậy không nghĩ tới, chủ động ước chiến mình, lại bị cự tuyệt. Nói ngươi điều kiện, như thế nào mới nguyện ý cùng ta so? Diệp Phong không nói tiếng nào, không để ý tới sẽ. Thắng cho ngươi 1 triệu như thế nào? Cắn răng sau đó, nữ xe thần dùng khẩu trang nữ có thể rõ ràng nghe được thanh âm hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói. 1 triệu, quá nhiều à? Diệp Phong trong lòng động một cái, đối với hắn mà nói, 1 triệu thật rất không tính là ít đi, nhưng mà nữ xe thần cái loại đó cao cao tại thượng giọng lại để cho hắn hết sức khó chịu, cười lạnh nói, không bằng ta cho ngươi 1 triệu. Ngươi để cho ta vui đùa một chút. Khẩu trang nữ đã cười cho hết toàn gặp cả người. Cái này, và bên người nàng nữ xe thần nhất định chính là 2 cái cực đoan. Một cái xem khối hàn băng, một cái xem đoàn yêu lửa, hàn băng yêu lửa đụng vào nhau, quỷ biết sẽ có cái gì phản ứng hóa học. Cơn mờ nở. Đúng như dự đoán, nữ xe thần sững sốt một hồi lâu sau, trong miệng đột nhiên văng ra một cái chữ bẩn. Ngay sau đó, nàng một cước thắng xe liền nặng nề đạp. Phe Gia Di đang cấp tốc đi về trước. Nữ xe thần lại mấy câu chậm lại, chỉ là trong nháy mắt, 2 chiếc xe liền giao rằng co với nhau, và trước đây không lâu Vương Chí Khải giáp công lúc hình dáng giống nhau như lúc. Cỏ, người phụ nữ này điên rồi sao? Mạnh liệt đụng, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được phe Gia Di thân xe thoáng một cái, cơ hồ đều mau bay lên. Ngươi không chơi, ta cùng ngươi chơi. Ngay tại lúc này, Uy Hàng tiếp tục gần sát, nữ xe thần lạnh lùng nói. Đàn bà điên. Diệp Phong một hồi nhức đầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới cõi đời này lại còn có không nói lý như vậy người phụ nữ, ngươi không cùng nàng chạy như gió lốc, nàng sẽ tới đụng chết ngươi. Nữ xe thần không đơn thuần là như thế nói, thật đúng là cứ làm như vậy, nưu chân sức lực không ngừng đi đỉnh phe Gia Di. Nếu như không phải là phe Gia Di thao túng tính năng kinh người, không thể nói thật sẽ bị nàng cho lật trên đất. Mãi mãi, nếu ngươi muốn chơi, tiểu gia liền theo ngươi chơi. Chơi không khóc ngươi, ta con mẹ nó không họ Diệp. Thốt nhiên giận dữ hạ. Diệp Phong nắm điện thoại vô tuyến văng tục, chợt liền đánh xuống cần ga hướng phía trước đi tới. Hắn vừa dứt lời, nữ xe thần Uy Hàng giống vậy nhanh như điện chớp hướng phía trước phóng tới. Thời gian đảo mắt, thứ 5 phát kẹp còn đã đến trước mặt. 2 chiếc xe giống như là 2 đạo qua lại ở trong màn mưa tia chớp, cơ hồ ở cùng trong chốc lát làm ra giống nhau động tác, đôi đôi có ở đây không chậm lại dưới tình huống, cao tốc trôi đi qua cong. Bắt đầu, phe Gia Di và xe thần đối mặt. Sau cùng 2 phát kẹp cong, kết quả sẽ ai chết vào tay ai. Mưa to mưa như chút nước xuống, nhưng đuôi ngựa nam nhưng giống như là không cảm giác được như nhau, tùy ý nước mưa đem toàn thân ướt, như cũ trận to cặp mắt chăm chú nhìn màn ảnh, tay cầm mịp rô lớn tiếng gào thét không dứt. Không chỉ là hắn, trên đất trống những cái kia nam nam nữ nữ, giờ phút này cũng giống là không cảm giác được mưa to như nhau, đứng tại chỗ, nhìn màn ảnh cơ 2 tay, lớn tiếng kích động khen ngợi không dứt. Mưa càng ngày càng lớn, cho dù là đèn xe đã lái đến sáng nhất, nhưng đường phía trước mặt như cũ bị mưa to tới được biến hình. Trong nước mưa chảy như gió lốc, đây không thể nghi ngờ là trên đời nhất cử động nguy hiểm một trong. Nhưng bất kể là nữ xe thần, vẫn là Diệp Phong, giờ phút này cũng giống như là không cảm giác được phần này nguy hiểm như nhau, đang toàn lực tăng tốc độ. Thứ 6 phát kẹp cong đột nhiên tới, một tiếng thắng gấp tiếng quát két, uy hàng soạt một tiếng liền từ đường ngoằn ngoèo quăng tới. Mà Diệp Phong lái phe ra gì, vậy cơ hồ ở cùng trong chốc lát xuyên qua đường ngoằn ngoèo. Mà nếu như giờ phút này có người ở Diệp Phong bên trong xe nói, nhất định sẽ phát hiện, và lúc mới bắt đầu không cùng, Diệp Phong thao túng xe cộ động tác càng ngày càng quen thuộc, dần dần lại là cho người một loại tựa như nước chảy mây trôi cảm giác. Nhưng tiếc là giờ phút này ngồi kế bên tài xế Giang Vũ Hân cả người cũng rơi vào ở một loại hồ đồ trạng thái, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt kia kỳ quái đến không thể trả lời. Cuối cùng một phát kẹp cong đến. Hai chiếc xe mặc dù dán rất gần, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, xe thần uy hàng vẫn là so phe ra gì mau ra liền nửa bánh xe khoảng cách. Khó có thể tưởng tượng, từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, chỉ trải qua 6 phút thời gian. Bất kể là cái này hai chiếc trong xe bất kỳ một chiếc thuận lợi qua cong, cũng tuyệt đối có thể phá xe thần trước chế ghi chép. Không quá ta cảm thấy vẫn là xe thần uy hàng cơ hội lớn hơn một chút, 7 lần cua tay áo, xe thần không người có thể so sánh. Đôi ngựa nam điên cuồng giải thích, mỗi một chữ, cũng giống như là từ trong lồng ngực hô lên. Qua cong, hai chiếc xe đều bắt đầu qua cong. Trình độ cao nhất tốc độ xuống, ngay trước mắt, hai chiếc xe liền đã tới cái cuối cùng đường ngoằn ngoèo, đôi ngựa nam bỏ mặc nước mưa hát, trận to hai mắt, chăm chú nhìn màn ảnh, trầm giọng nói, xe thần qua cong vẫn là một như thường lệ chính xác, có thể nói là sách giáo khoa vậy cao tốc trôi đi qua cong, khó có thể tưởng tượng, ở trời mưa to khí hạ, nàng còn có thể làm ra như vậy chính xác phán đoán. Hơn nữa xe nàng đầu còn chiếm cứ chủ đường xe, đây là không định cho phe Gia Di bất kỳ chiến thắng cơ hội. Phe Gia Di nguy hiểm. Nhưng một câu còn chưa nói hết, đôi ngựa nam ánh mắt chừng được con ngươi cũng sắp từ hốc mắt đụng tới, rung giọng nói. Ồ, phe Gia Di đang làm gì? Hắn gia tốc. Phe Gia Di lại có thể gia tốc. Đường ngoằn ngoèo tăng tốc độ, phe Gia Di điên rồi sao? Hống. Đôi ngựa nam điên cuồng giống to đồng thời, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt trầm tĩnh như nước, tăng tốc độ đồng thời, tay lái manh chuyển, một cước thắng xe, phe Gia Di mang từng cơn gầm thét, lấy đầu xe làm tâm điểm, sau xe thân chợt một vùng, lại sang xe trôi đi qua cong. Sang xe trôi đi qua cong, làm sao có thể? Vậy như thần hồ kỳ thần một màn, cho dù là huyển như một khối hàn băng vậy nữ xe thần, vào thời khắc này đều ngẩn ra, tốc độ xe chợt giảm. Vâng! Nàng ngây ngẩn, nhưng Diệp Phong lại không sững sốt, động cơ nổ gian, sang xe thẳng tắp lui về phía sau, xuyên qua điểm cuối tuyến. Sang xe tăng tốc độ trôi đi qua cong, sang xe qua tuyến. Phe Gia Di thắng, phe Gia Di thắng. 6:50, phe Gia Di phá vỡ kỷ lục. Để cho hoan hô chúng ta, xe mới thần ra đời. Qua tuyến ngay tức thì, đôi ngựa nam tay cầm mịt rô thật cao nhảy dậy, tay chợt hướng lên dương lên điên cùng nói. Lão ba. Mà cùng lúc đó, Giang Vũ Hân khỏe mắt đột nhiên cũng có nước mắt chảy xuống, liễu dĩu lên tiếng. Chương 147, tháng 1 triệu. Lão ba. Giang Vũ Hân còn có loại này yêu thích kỳ quái. Diệp Phong gãi đầu một cái, sau khi do dự một chút, đưa tay sờ một cái Giang Vũ Hân đầu, ôn nhu nói, con gái ngoan. Ô. Diệp Phong một lời rơi xuống, Giang Vũ Hân giống như là một nhận hết khi dễ, thật vất vả mới nhìn thấy thân nhân đứa nhỏ như nhau, một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực, ô ô lớn tiếng khóc. Lão ba, ta sau này lại cũng không lộn xộn, nhất định ngoan ngoan ăn cơm, ngoan ngoan lớn lên, ngoan ngoan nghe người nói. Lão ba, ta bây giờ cái gì cũng rõ ràng, ngươi chính là toàn thế giới nhất người yêu ta. Lão ba, Vũ Hân bây giờ cái gì cũng hiểu, ngươi trở về có được hay không? Một tiếng một câu, người nghe ruột gan đứt từng khúc. Mà Diệp Phong vào lúc này cũng từ từ phục hồi tinh thần lại, biết rằng Vũ Hân không phải có cái gì ác thú vị, mà hẳn là giờ phút này sự tình phát sinh, xúc động nàng con tim một ít nhớ lại, liền vội vàng đem Giang Vũ Hân ôm được thật chặt. Giang Vũ Hân khóc được càng thương tâm, giống như một hoa mặt con mèo nhỏ. Wow, Vũ Hân, các ngươi thắng, 6:50 mới ghi chép. Đại bà bối, không hổ là lão nương nhìn chúng người đàn ông, lão nương thật là yêu người chết được. Ngay tại lúc này, điện thoại vô tuyến bên trong đột nhiên truyền đến ôn nhu giọng oang oang. Một tiếng rơi xuống, Giang Vũ Hân thân thể cứng đờ, sau đó nghi ngờ ngẩng đầu lên. Con gái ngoan, đừng khóc, lão ba sẽ thương tâm. Ngay tại lúc này, Diệp Phong còn vẫn ở đó an ủi nàng. À, nghe Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân một hồi thét chói tai, sau đó một đôi nhỏ quyền giống như là hạt mưa như nhau, rơi vào Diệp Phong trên mình, một bên đánh, vừa mắng, chết biến thái, thúi biến thái, ngươi dám giả mạo lão ba ta. Giang Vũ Hân vào lúc này đừng nói là khóc, giết Diệp Phong lòng đều có. Nàng thật không nghĩ tới, Diệp Phong lại dám giả mạo lão ba và mình đối thoại. Ta là xem ngươi khóc được như vậy thương tâm, an ủi ngươi đôi câu có được hay không? Hơn nữa còn là chính ngươi điên khùng nhìn ta kêu lão ba, sau đó một đầu ghim vào trong ngực ta có được hay không? Ta không đánh ngươi cũng không tệ, ngươi lại còn không vui. Diệp Phong bị đánh được một hồi buồn rầu, tốt bụng hỗ trợ, lại bị coi thành làm chuyện xấu. Cứ việc, nàng vậy quả đấm nhỏ cũng không có lực sát thương gì, hay cùng cù lét ngứa tựa như. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, nàng lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, mới vừa rồi thật giống như đích xác là nàng bởi vì Diệp Phong cấp tốc chạy như gió lốc, hơn nữa mưa như thác đổ nguyên nhân, nhớ lại phụ thân đưa nàng đi bệnh viện hình ảnh, sau đó tình khó khăn mình. Như vậy nhắc tới nói, Diệp Phong đích xác là không có ác ý, mà thật sự là vì an ủi mình. Cái này chết biến thái, hắn lại còn sẽ an ủi người. Giang Vũ Hân trầm mặc, nàng đột nhiên cảm thấy vào lúc này trước mắt Diệp Phong có chút xa lạ, hoặc như là lần đầu tiên biết hắn như nhau. Ông! Ngay tại lúc này, một hồi gào trầm thấp, bù gạ tỷ vầy dần từ phía sau chạy nhanh đến, dán chặt trước phe ra di đậu xong sau đó, nữ xe thần và ghế phụ khẩu trang người phụ nữ đổi vị trí, hướng về phía Diệp Phong cửa sổ gõ một cái. Đàn bà điên, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong hạ xuống cửa kiếng xe, quay đầu nói. Đôi mắt đối tiếp thời điểm, gió núi thổi qua, một hồi làm người ta tâm thần sảng khoái tao nhã loang thơm theo gió tới. Mùi vị đó, để cho Diệp Phong không khỏi hít mũi một cái, cảm thấy mùi vị loang thoáng có chút quen thuộc. 1 triệu, cho ngươi. Ngay tại Diệp Phong tò mò lúc, mang nón sắt, không thấy rõ mặt mũi nữ xe thần nâng lên đeo phó thật mỏng hắc dương ra cái bao tay thon thon ngón tay ngọc, ném tới đây một tờ giấy phiến. 1 triệu. Diệp Phong sững sốt một chút, cầm giấy lên phiến vừa thấy, nhất thời liền thấy chuỗi dài linh. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ cùng ngươi lại so một lần. Lần kế, ta sẽ không lại thua. Đem chi phiếu ném cho Diệp Phong sau đó, nữ xe thần lạnh như băng một câu, quay đầu ngồi đối diện ở điều khiển tiệc khẩu trang người phụ nữ nói, lái xe. Diệp Phong, cố gắng lên, ta coi trọng ngươi. Khẩu trang nữ muốn so với nữ xe thần hoạt bát được hơn, hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ sau đó, liền đạp cần ga, uy hàng như âm hồn, hướng xa xa vội vã đi. Bệnh thần kinh. Nhìn trôi giạt đi uy hàng, Diệp Phong lắc đầu không biết làm sao một câu. Cô gái này xe thần nói muốn cùng hắn lại so một chàng, có thể liền dãy số đều không lưu, cái này so với cái mau, hiển nhiên là nói lời xa giao. Dựa vào, hàng này không phải là cầm tấm giấy vụn lừa gạt tiểu ra đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vô đuổi, nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy kia phiến liền cẩn thận nghiên cứu. Và anh, ngay tại lúc này, ô nu mở nàng gờ tờ giấy giờ nhanh như điện chớp tới, dựa vào đầu xong sau đó, tùy tiện nằm ở Diệp Phong bên cửa sổ, thăm dò đi cái đầu, cân nhắc nói, đại bảo bối, nhìn cái gì chứ? Một bên hóng mắt đi, ngăn trở ta tầm mắt. Diệp Phong tức giận. Cái này chim cách tinh chân thực quá đáng ghét, hắn còn không có đếm rõ mấy cái không đâu, nàng liền đem ánh sáng toàn cản. Nhưng vừa nghiêng đầu, hắn nhưng là không nhịn được sững sốt một chút. Ôn nhu mặc chính là màu đen bó sát người áo da, bên trong bộ kiện thấp ngực áo thun, vào lúc này đi cửa kiếng xe vỗ một cái. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ôn nhu mặc dù làm được loẹ loẹn, cùng một thành tinh chim cách như nhau, nhưng mà da trên người nhưng là trắng rớt, giống như tuyết như nhau, thậm chí so Giang Vũ Hân tăng thêm một bậc. Đại bảo bối ngươi rất có phát hiện đẹp ánh mắt à, nhìn qua không đã quyển. Không đã quyển ta cởi ra cho ngươi xem. Men theo Diệp Phong ánh mắt vừa thấy, ôn nhu cố ý ưỡn ngực miệng, nói tiếp. Được a, ngươi cởi. Diệp Phong vô ý thức gật đầu nói. Trận to mắt thấy rõ ràng. Ôn nhu hắc cười một tiếng, lại thật liền bắt đầu cởi áo thun. Diệp Phong vừa mới bắt đầu còn trận to mắt, sau đó liền mắng to bấy cha. Cái này xú bà nương áo thun bên trong mặc là một kiện vận động đồ lót, chứ không gói được vậy phiến tuyết trắng bên ngoài, lại không thấy được bất kỳ đồ. Ha ha ha, bị lừa chứ. Bất quá chỉ cần đại bảo bối ngươi chịu cầm mới vừa rồi tay kia dạy ta, lão nương để cho ngươi xem cái đã quyển. Ôn nhu xông lên Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ sau đó, trọn trọc cười nói. Thiết, bằng ngươi vậy chỉ số thông minh, tiểu gia bí kỹ độc môn, ngươi vậy học được biết. Diệp Phong bĩu môi khinh thường. Hắn sẽ nói cho ôn nhu, mới vừa rồi vậy mấy tay, đều là hắn từ cực phẩm trong xe bay mặt học được. Sau đó mượn nội lực cường đại cảm giác năng lực phán đoán thi triển ra. Đại bảo bối, ngươi không trung thực, uổng xem lão nương. Ôn nhu giận dữ, đưa tay che cổ áo sau đó, nhìn Diệp Phong trong tay nắm giấy phiến, tò mò một cái đoạt lấy, nói, để cho lão nương xem là thứ gì. Giấy phiến vào tay, ôn nhu ánh mắt cẩn thận đảo qua, không nhịn được há to miệng. Wow, xe thần thật sự là xe thần, nói chuyện đủ giữ lời. 1 triệu không ký tên chi phiếu, đại bảo bối ngươi phát tài à? Không được. Không được, đại bảo bối ngươi muốn mời khách mới được. Thật sự là 1 triệu. Diệp Phong sững sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới, cuộc sống mình cái đầu tiên 1 triệu, lại như thế dễ như trở bàn tay liền được. Chương 148, Hàn Hiểu Vân phải lập gia đình. Mời khách rồi mời khách, chống đỡ chết người cũng bảo đảm đủ. Triệu nơi tay, thiên hạ ta có, Diệp Phong mí mắt đều không mang nháy mắt một cái liền lưu loát gật đầu trả lời tới. Ta muốn ăn tay cầm thịt, còn muốn đi hát ca. Nghe được Diệp Phong nguyện ý mời khách, ôn nhu ánh mắt quét liền sáng, nuốt nước miếng nói. Trước đem xe lái trở về, ngày mai ta đi tìm ngươi để xe. Vừa nói chuyện, nàng cái chìa khóa xe ném vào gờ tờ giờ ngồi kế bên tài xế cô gái, sau đó đại thứ thứ liền kéo ra phe ra gì ghế phụ cửa, chuẩn bị cùng Giang Vũ Hân bắt một khối. Cái này chim kết tinh lại dự định chiếm Giang Vũ Hân tiện nghi. Diệp Phong thấy vậy, mặt hung dữ nói, muốn đi, hoặc là mình lái xe, hoặc là đi cốp xe bên trong ngồi. Ngươi làm ta là mèo chó à, còn đi cốp xe ngồi, ta và Vũ Hân chen chen. Ôn Nhu trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Xe thể thao cốp xe dám lớn như vậy chút địa phương, nàng sao có thể ngồi xuống hạ à, hơn nữa coi như có thể ngồi xuống hạ, chờ xe lái về nội thành người cũng bị lắc lư bung cái khung. Lời thốt ra miệng, nàng liền bắt đến kế bên người lái, ôm Giang Vũ Hân thon thon eo thon, vui vẻ nhìn Diệp Phong nói, như thế nào, đại bảo bối ngươi hâm mộ không, nếu không ngươi và Vũ Hân đổi một chút, để cho ta ôm ngươi. Một câu nói lối ra, Giang Vũ Hân không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi Diệp Phong ôm mình lúc dáng vẻ, bên thai nhất thời đỏ bừng. Diệp Phong bĩu môi một cái, nói, để cho Vũ Hân ôm ta còn có thể cân nhắc, còn như ngươi ôm ta, nằm mơ đi đi. Mẹ kiếp, đại bảo bối ngươi coi thường lão nương hay là thế nào? Ôn Nhu nghe lời này một cái nổi giận, cứng cổ đỉnh Diệp Phong một câu sau đó, hầu nghi nhìn Giang Vũ Hân nói, Vũ Hân, hàng này thật là ngươi hộ vệ, không phải bạn trai ngươi. Nói bậy nói bạn, ta lúc nào đi tìm bạn trai? Giang Vũ Hân hốt hoảng giải bày một câu, rất sợ Ôn Nhu nhìn ra không đúng, tiếp tục hỏi, liền đổi chủ đề hỏi, Vương Chí Khải và cái đó mở làm bùa hựa ỉ nì mù xì ẹ lẩy gồ người thế nào? Mới vừa rồi làm bùa hựa ỉ nì mù xì ẹ lẩy gồ một cái thùng cút, mà Vương Chí Khải xe trực tiếp út ngược ở trên đất, nàng thật sợ cái này hai hàng chết. Tuy nói dưới đất chạy như gió lốc không chịu trách nhiệm, có thể Vương gia và tập đoàn Thiên Viễn dâu sao bất hòa quá sâu, vạn nhất cho lão tỷ chọc không cần thiết phiền toái, vậy cũng không tốt. Quỷ biết bọn họ sống hay chết, bất quá dám vượt xe của lão nương, đụng xe của các ngươi, cho dù chết vậy đáng đời. Ôn Nhu bĩu môi một cái, khinh thường một câu sau đó, gặp Giang Vũ Hân vẫn là có chút khẩn trương, liền cầm lên điện thoại vô tuyến, nói, lông dài, Vương Chí Khải và mở làm bùa hựa ý nỉ mủ xì ẹ lẩy gỗ vậy hai khốn kiếp cúc chưa? Nhu tỷ, ngươi làm sao ở xe thần trên xe? Mời xe thần tới vui đùa một chút được không? Hết mấy cô gái đẹp cũng chờ nhận thức một chút xe thần đây. Ôn Nhu trong miệng lông dài chính là vậy cái đuôi ngựa nam, nghe được từ phe ra di điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới thanh âm Ôn Nhu sau đó, đầu tiên là tò mò một câu, sau đó nhiệt tình nói. Hết mấy cô gái đẹp. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Mới vừa rồi ở đất trống thời điểm, hắn nhưng mà thấy hết mấy lớn lên cũng không tệ cô nàng mà. Hơn nữa những người này như thế biết chơi, không làm được ngày hôm nay hắn là có thể thoát khỏi đồng tử thân. Nhu cờ mờ nờ nhu, nói mấy vạn lần còn không nhớ lâu. Têu láo nương ôn tỉ. Nhưng còn không cùng Diệp Phong mở miệng, Ôn Nhu liền nắm điện thoại vô tuyến hùng hùng hổ hổ nói, lông dài, nói cho những cái kia bổ nhí cửa, xe thần là ôn tỉ ta đại bảo bối, muốn dụ dỗ hắn, nằm mơ đi đi. Được, được, tốt, ta cái này thì phân phó, để cho các nàng giải tán dụ dỗ xe thần tâm tư. Lông dài cười ha ha một câu, sau đó nói, ôn tỉ, không người gì cơ hội tin tức tặng lại tới. Vương Chí Khải và mở làm bùa hựa y nì mù xì ẹ lẩy gỗ người không có chuyện gì, làm bùa hựa y nì mù xì ẹ lẩy gỗ vậy hàng không bị thương, bất quá Vương Chí Khải một cái chân thẻ ở trong xe, phỏng đoán được bị mấy ngày tội. Mụ nội nó cái chân, làm sao không có chết, tiện nghi cái này vương bác. Ôn Nhu hùng hùng hổ hổ một câu. Lời thốt ra miệng sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có chút quỷ dị. Quay đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang dùng muốn ăn thịt người vậy ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Bốn mắt giáp nhau sau đó, Diệp Phong gần từng chữ một, xú bà nương, lặp lại lần nữa, tiểu ra không là cái gì của ngươi quỷ bà bối. Loại này hết mấy tiểu tỷ tỷ tẩy trắng trắng chờ bị cưng chịu, lại bị người quay rối cục cảm giác quá đau chứng. Ôn Nhu giả vờ run lẩy bẩy ôm thành một đoàn, đáng thương ba ba đạo, nên nhìn không nên nhìn, người ta cũng cho ngươi nhìn, ngươi lại thế nào như thế đối với người ta đâu. Nếu như đại bảo bối ngươi thật muốn tìm nữ nhân, đến tìm ta à? Tiểu gia tìm quỷ đều không tìm người cái này hoa mao chim két. Diệp Phong bị Ôn Nhu làm được hoàn toàn không có biện pháp, cắn răng một cước đánh xuống cần ga, đường cũ đi vòng vèo. Đi ngang qua thứ ba phát kẹp cong thời điểm, Diệp Phong thấy ven đường ngừng một chiếc xe cứu thương, mấy cái nhân viên y tế đang đem cả người là máu Vương Chí Khải đi trên xe mang. Vừa nhìn thấy phe gia di tới đây, Vương Chí Khải ánh mắt cũng sắp phun lửa. Diệp Phong thấy vậy, cười híp mắt hạ xuống tốc độ xe, tay từ trong cửa sổ xe đưa ra, hướng hắn so cái thật to ngón giữa. Vậy chậm rãi qua ngón giữa, khí được chân bị xe đè, mất quá nhiều máu Vương Chí Khải mắt lộn một cái liền bất tỉnh. Một đường bay vùng vụt, phe ra gì đi qua đất chống thời điểm, những cái kia nam nam nữ nữ cửa nhất thời điên cuồng hét dầm lên. Thậm chí Diệp Phong còn thấy hết mấy tiểu tỷ tỷ cũng hai tay ôm ngực, xông lên hắn không ngừng lay động, trận kia trận rung động, người xem hoa mắt. Nhưng tiếc là, bị ôn nhu cái này chim két tinh một tiếng giống to sau đó, những cái kia tiểu tỷ tỷ cửa liền hù phải gấp bận bịu rút về trong đám người. Tiểu ra làm sao liền quen liền người như thế cái ganh tị chim két tinh. Diệp Phong khí được mắng to một câu sau đó, bất đắc dĩ lái xe liền hướng đường cũ hao tổn quay trở lại. Mặc dù lái đi ra ngoài thật xa, nhưng còn có thể nghe phía sau từng trận xe thần. Xe thần tiếng hoan hô. Ở ôn nhu dưới sự chỉ dẫn, chỉ chốc lát sau, ba người liền chạy tới một nhà đồng cỏ người mở thịt dê quán. Vào cửa vừa nghe mùi vị, Diệp Phong cũng biết tới đúng chỗ, khói xanh khí trắng bên trong, lượn lờ mùi thơm thịt dê vị gây, thịt dê, không những không khó văn, ngược lại làm cho người cảm thấy thèm ăn đại động. Ôn tỷ, lại tới dùng cơm. Lão bản tựa hồ và ôn nhu rất quen thuộc dáng vẻ, thấy nàng xuống xe liền chào hỏi. Không đến ngươi cái này ăn cơm, chẳng lẽ còn có thể ngâm lão bà ngươi không được. Ôn nhu cười ha hả gật đầu, thuận miệng gọi vài món thức ăn, đi qua đang nướng trước lò bận rộn bà chủ bên cạnh lúc, trùng trùng đánh bà chủ cái mông một cái. Lão bản đã thành thói quen liền ôn nhu 046 dáng vẻ, lắc đầu cười khổ sau đó, liền đem bọn họ tiến cử phòng riêng. Không bao lâu công phu, một chậu lớn tay cầm thịt liền bưng đi vào. Nơi này tay bắt thịt, là tránh tông đồng cỏ hương vị. Nấu thịt thời điểm, cái gì đồ gia vị đều không thêm, chỉ dùng trắng nước nấu, liền muối đều không bông. Ăn thời điểm một tay cầm thịt, một tay cầm dao, thấm đi qua điều chế muối xanh ăn, có khác một phen bất đồng hương vị. Ôn nhu không chỉ có người 046, hơn nữa lối ăn vậy rất vạm vỡ, thịt bưng lên, một cái tay đem cây đuổi dê, liền cầm lên liền đao gánh thịt đi trong miệng đưa, theo chưa ăn qua cơm no quỷ chết đói đầu thai như nhau. Còn như Giang Vũ Hân, vậy thì văn nhã tú khí nhiều, cầm non trắng thịt dê một chút xíu đi hồng cái miệng nhỏ nhắn bên trong đưa. Bộ dáng kia xem được Diệp Phong máu từng trận dâng trào, liền đổ mấy hớp băng đĩa, tà hỏa cũng không đẻ xuống được. Chuông reo. Mấy hớp thịt dê mới vừa xuống bụng, Diệp Phong điện thoại di động liền vang lên, móc điện thoại di động ra vừa thấy, lại là một mực không có động tĩnh Hàn Hiểu Vân gửi tới tin tức, rất đơn giản, chỉ có hai chữ, ở đây không. Đại bà bối, ai cho ngươi phát tin tức? Tình nhân nhỏ sao? Ôn nhu tựa hồ thật cầm Diệp Phong làm nàng độc chiếm, thấy vậy đưa ra nhơm nhớp tay đi ngay bắt điện thoại di động. Tướng tưng. Mà cùng lúc đó, Hàn Hiểu Vân lại phát tới một cái tin. Hướng trên màn ảnh vừa thấy, Diệp Phong đầu cũng sắp nổ tung. Ta phải lập gia đình. Ngay tại lúc này, ôn nhu vậy đem điện thoại di động từ Diệp Phong trong tay đoạt lại, nhìn Diệp Phong, nghi ngờ nói, đại bảo bối, ai phải lập gia đình. Chương 149, và xe cảnh sát báo tố một cái. Cơ mờ nở. Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, vô bàn một cái đứng bật dậy. Giáp giáp. Dưới cơn giận dữ, hắn không thu cất lực lượng, gỗ thiệt bàn phanh một tiếng liền bị hắn đánh thành hai đoạn. Đại bảo bối, ngươi làm gì? Ôn nhu bị Diệp Phong động tác xuống một cái, sợ hết hồn hết vía hướng cắt thành hai khúc bốn chỉ dày cái bàn gỗ liếc nhìn sau đó, cau mày mau nói, coi như ta nhìn điện thoại ngươi, ngươi cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Chìa khóa xe cho ta. Diệp Phong liền xem đều không xem ôn nhu một mắt, hướng Giang Vũ Hân đưa tay nói. Giang Vũ Hân cũng bị hù bối rối, mặc dù không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là cái chìa khóa xe đưa cho Diệp Phong. Chính ngươi trở về, theo Y Tuyết nói một tiếng, ta có thể phải ở bên ngoài đợi hai ngày. Nhận lấy chìa khóa sau đó, Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân nhàn nhạt một câu, sau đó bước nhanh liền hướng bên ngoài bao xương đi tới. Wow, đại bảo bối là muốn cướp thân sao? Không hổ là lão nương nhìn chúng người đàn ông, quả nhiên đủ chủng. Nhìn Diệp Phong hình bóng, ôn nhu mắt buốc đốm sáng nhỏ khen ngợi một câu. Sau đó mặt liền biến sắc, máng, mẹ kiếp, hắn đem xe lái đi, chúng ta làm sao trở về. Hơn nữa nói hắn mời khách, ngay cả tiền cũng không trả. Kết hôn. Cướp cô dâu. Giang Vũ Hân không thời gian đi để ý ôn nhu mà nói, trong lòng tràn ngập tò mò, rất muốn biết Diệp Phong kết quả là muốn đi làm gì. Vâng. Nhưng còn không có cùng nàng biết rõ đầu mối, liền nghe phía ngoài một hồi động cơ tiếng nổ. Ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Sau khi lên xe. Vừa lái xe, Diệp Phong vừa hướng Hàn Hiểu Vân phát đi một đoạn giọng nói. Cùng lúc đó, kinh ngạc đứng ở bệnh viện lầu chót ban công, nhìn phía dưới mọi nhà đèn đuốc Hàn Hiểu Vân trong tay điện thoại di động chấn động một cái, thấy tin tức sau đó, khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở thêm nụ cười ngọt ngào. Từ thôn Viên Hồ sau khi trở lại, nàng mới phát hiện, nguyên lai Hàn Đức cũng không có lừa gạt nàng. Bệnh của Gia Gia tình thật hết sức nghiêm trọng, đều đã đến bất tỉnh nhân sự bước. Cho dù là nàng nằm ở bên giường bệnh than vãn khóc lóc liền mấy giờ, có thể Gia Gia cũng không có xem đã qua như vậy đưa tay ra yêu thương sờ một cái đầu nàng. Không chỉ có như vậy, theo thời gian rời đổi, Gia Gia tình huống vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí đều có bác sĩ nói Gia Gia tình huống cũng không giống là cấp tính nao tắc nghẽn, mà càng giống như là não nghẹn. Mà nếu như là người sau, lấy Gia Gia bây giờ tình trạng thân thể, coi như bệnh viện hết sức có thể giữ được để cho Gia Gia không chết, nhưng hắn sau này vậy sẽ biến thành một cái bất tỉnh nhân sự, đi tiêu không thể tự lo liệu người không có chi giác. Hy vọng duy nhất, liền ký thắc vào Niếp gia vị kia lão gia chủ trên mình. Chỉ có hắn thần hỏa thập châm, mới có thể khai thông mở Gia Gia trong đầu tắc nghẽn, để cho hắn có thể thuận lợi tỉnh hồn lại. Mà Niếp gia nói lên yêu cầu duy nhất, chính là Hàn Hiểu Vân gả nhập Niếp gia. Trải qua người nhà bức bách và khổ khổ cầu khẩn sau đó, hơn nữa Gia Gia tình huống, Hàn Hiểu Vân cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Ở đáp ứng người nhà nàng sẽ gả cho Niếp Viễn sau đó, nàng liền thất hồn lạc phách đi tới ban công. Hơn nữa quỷ thần xui khiến vậy, cho Diệp Phong phát đi một cái tin, cầm tin tức này nói cho hắn. Hàn Hiểu Vân cũng không biết mình làm như vậy nguyên nhân, kết quả là trong lòng tích trữ một đường hy vọng, vẫn là bởi vì cái gì khác. Nhưng nàng càng không có nghĩ tới chính là, mình giữa đêm khuya tin tức mới vừa gửi đi, Diệp Phong lại hồi phục lại. Nhìn vậy ngắn gọn chữ bác, Hàn Hiểu Vân trong lòng ấm áp, nhưng lại chua xót vô cùng. Coi như Diệp Phong là quan tâm mình, có thể vậy thì thế nào, cách nhau ngàn dặm, hắn tại sao tới đây? Ngươi có phần này lòng là đủ rồi. Yên lặng hồi lâu sau đó, Hàn Hiểu Vân mang nước mắt nhấn xuống một đoạn văn. Thấy tin tức, Diệp Phong trực tiếp nói, vị trí phát cho ta. Hàn Hiểu Vân than thở một tiếng, sau đó đem thực thì xác định vị trí gửi cho Diệp Phong, muốn dùng khoảng cách để cho hắn chết lòng. Kinh thành bệnh viện 310. Hướng xác định vị trí quét mắt sau đó, Diệp Phong trong lòng vui mừng, không kịp đáp lại Hàn Hiểu Vân, liền một cước đánh xuống cần ga, phe ra di xem một đạo âm hồn như nhau, hướng bệnh viện đi nhanh như điện chớp. Thiên dài nước xa, hắn cũng biết không qua được, cho nên cũng không trả lời lại liền sao. Đợi đã lâu, gặp Diệp Phong không có bất cứ động tĩnh gì, Hàn Hiểu Vân khẽ cười thở dài, nhưng lông mi mau lên nhưng dính đầy nước mắt. Oanh oanh, cần ga một cước rốt cuộc, phe ra di tốc độ xe điên cuồng tăng vọt, không lớn một hồi, sẽ tùy dẫn đường chỉ dẫn, một đường không ngừng qua lại qua mặt xe, hướng bệnh viện 310 vội vã đi. Nhưng cực nhanh lao vùn vụt Diệp Phong, nhưng quên một chuyện. Hắn bây giờ không phải là ở chim không xuất cức, ít có người đi núi Xuân Minh, mà là ở xe cộ đông đúc kinh thành bên trong vòng. Chỉ là bay nhanh không lớn một hồi công phu, điện thoại đều sắp bị khiếu nại người đánh bể giao quản trung tâm, cũng đã vững vàng phong tỏa hắn chiếc xe này, hơn nữa mở ra thực thì đo lường tốc chức năng. 180 gõ. Cái này điên rồi sao? Hắn sẽ không sợ đụng chết. Từ nhân viên kỹ thuật trong tay nhận lấy kiểm tra báo cáo sau đó, giao quản chủ nhiệm nhất thời hít một hơi lạnh, nhìn quản chế trên màn ảnh trước kia giống như là du xà như nhau, không ngừng ở xe long bên trong qua lại phe ra gì, toát trước nha hoa tử nói. Hắn ở giao quản trung tâm làm gần 10 năm, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua xem chiếc này phe ra gì như nhau phách lối xe. Cái này đều đã không giống như là chạy như gió lốc, mà càng giống như là hướng kinh thành giao quản hệ thống phát động khiêu chiến. Điều động một chút, tổ chức cách chiếc xe này gần đây cảnh sát giao thông, ngăn lại hắn. Nhìn chằm chằm phe ra di nhìn rất lâu sau đó, giao quản chủ nhiệm trùng trùng vỗ bàn một cái, làm ra quyết định. Hứa Thanh cảnh sát ở đó vùng lân cận thi hành nhiệm vụ. Nhân viên kỹ thuật nhìn xuống điều động biểu sau đó, có chút do dự đối với giao quản chủ nhiệm nói. Tại sao là nàng? Giao quản chủ nhiệm nghe vậy sững sốt một chút, nếu như là cái gì khác người đều có thể để cho vị này hứa ra ngàn kim đại tiểu thư đi làm ngăn lại loại này điên cuồng lái xe du côn, vạn nhất ra cái chuyện không may, hắn tuyệt đối không kham nổi trách nhiệm này. Thông báo những người khác, hết sức cố gắng liền gần đi do dự một chút sau đó, giao quản chủ nhiệm nói. Muộn rồi. Nhân viên kỹ thuật nghe nói như vậy, cười khổ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ màn ảnh nói, rất nhiều cảnh sát đã phát hiện hắn, đang truy đuổi hắn. Giao quản chủ nhiệm nghe vậy hướng màn ảnh vừa thấy, nhất thời phát hiện ở phe ra di phía sau. Xuất hiện một chiếc kéo vang lên còi báo động cảnh dụng xinh xắn. Và phe ra di như nhau, xinh xắn tốc độ vậy ảo tới trình độ cao nhất, hai xe đồng hành, giống như hai đạo thiểm điện. Kinh thành trị an làm sao loạn như vậy, một đường đi tới, tiếng còi xe cảnh sát không ngừng. Cùng lúc đó, một đường bay nhanh Diệp Phong vậy dần dần phát hiện có cái gì không đúng, hắn đoạn đường này lái tới, bất kể là đến địa phương nào, đều không ngừng có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hướng kinh chiếu hậu đảo qua sau đó, thấy một chiếc xinh xắn xe cảnh sát theo thật sát ở phía sau đó, Diệp Phong lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh. Biết vì mau sớm chạy tới Hàn Hiểu Vân bên người, mình bị cảnh sát giao thông theo dõi. đi cờ mờ nở, liền cùng xe cảnh sát vậy báo tố một cái. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn thời gian đầu tiên chạy tới Hàn Hiểu Vân bên người, hướng nàng hỏi rõ ràng, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chân đem cần ga hoanh được đầy đủ hơn. Ở một phiến tiếng mắng chửi bên trong, thật nhanh đem hai chiếc bạ sạt quăng sau lưng. Thấy Diệp Phong lại lần nữa tăng tốc độ, xinh xắn trong xe cảnh sát Hứa Thanh thốt nhiên giận dữ, một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú giận đến đỏ bừng, giơ tay lên cầm đại cái mạo một lấy, giống vậy đánh xuống cần ga, một bên đuổi, vừa mắng, thằng nhóc giỏi, an hùng tâm báo tử đảm, và bà cô đối với báo tố, xem ta báo tố không chết ngươi. Chương 150, quả đấm chính là chứng kiện. Và anh, xinh xắn phát ra một hồi cái này gầm thét, theo sát phe ra gì báo tắp đi. Nhưng tiếc là, Hứa Thanh Tài lái xe mặc dù không tệ, có thể cảnh sát phát xe cộ đều là xinh xắn 308, tính năng và phe ra gì như vậy siêu xe căn bản không cách nào so. Lên 100 sau đó, coi như mưu chân sức lực đạp cần ga, tốc độ xe cũng chỉ sẽ từ từ tăng lên. Như vậy chênh lệch, để cho Hứa Thanh bị Diệp Phong vung được càng ngày càng xa. Nhưng càng như vậy, Hứa Thanh thì càng tức giận, chân cơ hồ đều mau đưa cần ga đạp gãy. Chết chắc. Người chết chắc. Một bên đạp cần ga, nàng một bên cặp mắt sáng lên không ngừng nhắc tới. Mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát nàng, tâm niệm muốn đi đội hình cảnh, nhưng là lại bị trong nhà bị điều đến liền giao quản trung tâm. Mà giao quản trung tâm bởi vì nàng bối cảnh, ở nàng dùng mọi cách kiên trì phải đi tuyến đầu công tác dưới tình huống, cho nàng an bài một cái ở nơi này trùng bên trong vòng quốc lộ thi hành nhiệm vụ vô tích sự. Trường cảnh sát lúc hướng tới trừ bạo an dân sinh hoạt, biến thành cả ngày xử lý siêu tốc tông vào đuôi xe loạn ngừng loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hứa Thanh vốn là chứa một bụng tức giận, thậm chí nàng cũng muốn từ trước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày hôm nay chiếc này phe ra di lại là tốt có chết hay không ở nàng khu vực này lên chạy như gió lốc. Nói thật, nàng thật ra thì đều có chút không phân rõ, nàng vào lúc này kết quả là tức giận hơn, vẫn là hưng phấn hơn. Tốc độ xe biểu không ngừng chuyển động, từ 100, dần dần đưa lên đến 130, 150, 170, cuối cùng lấy 170 gõ tốc độ, ở xe cộ đông đúc trên quốc lộ điên cùng chạy. Mà theo tốc độ tăng lên, xinh xắn và phe ra di xe cách vậy kéo được càng ngày càng gần. Dừng xe bên lề, mệnh lệnh ta ngươi, lập tức dừng xe bên lề tiếp nhận kiểm tra. Hứa Thanh cầm chặt mic rô lạnh lùng nói. Cái này nữ khủng long cảnh sát vẫn chưa xong. Nghe được Hứa Thanh thanh âm, Diệp Phong đầu góc bên trong không khỏi hiện ra tiểu phương vậy chỉ khủng long dáng vẻ, căn bản không vung nàng mà nói, tiếp tục tăng tốc, chỉ chốc lát sau liền lại đem xe cách kéo ra. Chết chắc. Người chết chắc. Thấy Diệp Phong không những không theo như chỉ thị dừng xe bên lề, ngược lại thì tiếp tục tăng tốc độ sau đó, Hứa Thanh trước ngực đều bị khí được một hồi phập phồng, nắm chặt mic rô, giống như niệm thanh tâm chú như nhau, không ngừng lẩm bẩm. Nhắc tới đồng thời, nàng vậy giống vậy tăng tốc độ, cố gắng từ phía sau đuổi theo. Không được, phải được hất ra nàng mới được, nếu không, phiền phức lớn. Mắt xem phía sau xinh xắn còn đang cố gắng đuổi theo, Diệp Phong nhíu mày một cái, dư quang hướng dẫn đường tuyến đường lên nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, hắn tay lái chợt một chuyển, phe ra di cơ hồ tới 190 độ quẹo cua, xông lên cầu cạn. Không chỉ có như vậy, hắn xông lên, vẫn là một cái nghịch hướng đường một chiều. Vốn là đường một chiều, hơn nữa chạy ngược chiều, một khi xe trước mở, như vậy hơi không lưu ý, liền có thể sẽ đến cái đụng chạm kịch liệt, đến lúc đó không thể nói cũng sẽ bị trực tiếp từ cao giá lên tung đi xuống. Chỉ là chỉ trong chốc lát, hết mấy chiếc xe cũng lướt qua phe ra di mà qua. Mặc dù ở Diệp Phong chính xác điều khiển hạ, không có sinh ra va chạm, có thể những xe kia các chủ vẫn là mau hủ bối rối. Cho đến kéo ra một khoảng cách sau đó, bọn họ mới ở trong ngộng mới tỉnh điên cuồng ấn động loa. Cơ mờ nở. Mắt xem Diệp Phong lại lái phe ra di vọt vào cao giá đường một chiều lên đi ngược chiều, Hứa Thanh vậy mau nổi giận quá độ, cắn răng tức giận mắng một tiếng sau đó, nhanh chóng làm ra quyết định, sát theo sông lên cao giá. Những cái kia chạy ở cao trên kệ chủ xe, mới vừa bị Diệp Phong dọa cho giật mình. Đón đầu lại chạy tới Hứa Thanh, ba hồn đều sắp bị dọa bay hai hồn. Lại có can đảm đuổi theo. Diệp Phong cau mày, hắn quả thực không nghĩ tới cái này nữ khủng long cảnh sát lại lá gan lớn như vậy, lúc này nhấn cần ga một cái, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Hứa Thanh thấy vậy, khí được trên mặt đều lộ ra lau một cái đỏ ửng, sát theo tăng tốc. Đông. Có thể nàng thao tung thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại xa không có Diệp Phong cường đại như vậy, đối diện một đạo đèn pha theo tới sau đó, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm. Sát theo trước người liền truyền đến một hồi tiếng nổ. Cung nàng kịp phản ứng lúc, phát hiện xe mình đã cùng một chiếc mở xa quang xe đụng vào nhau, hai chiếc xe đầu xe cũng đụng được nghiền. Đối diện chiếc xe kia chủ xe người mặc dù không có sao, có thể mặt đã hù liếc, ngồi phịch ở vậy di chuyển không được ổ. Hai xe như thế đụng một cái, vậy cầm đường hoàn toàn lấp kín. Đáng chết. mắt xem phe ra di vội va đi, Hứa Thanh Khí được một quyền nện ở trên tay lái. Nếu như không phải là nàng chức vị còn chưa tới ra chuyên cần mang súng vị trí, nàng bây giờ thật rất muốn móc ra thương, trực tiếp hướng phía trước mặt chiếc kia phe ra gì vỏ ruột xe tới một thương, xem hắn làm sao còn phách lối. Chạy ngược chiều, đây không phải là tự tìm chết sao? Nhìn bị ngăn ở phía sau cảnh dụng xinh xắn, Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, tay lái một vùng, xe liền xuống cao tốc, dọc theo kế hoạch xong mới tuyến đường, nhanh như điện chớp hướng bệnh viện 310 chạy tới. Một đường bay nhanh, không bao lâu công phu, hắn liền chạy tới trên bản đồ ký hiệu bệnh viện 310. Tầng tầng lớp lớp như ngàn tầng bánh ngọt vậy lưu tuyến hình cao ốc, ở dưới bóng đêm đèn đuốc sáng rực, lấp lánh rực rỡ, không giống như là bệnh viện, nhìn như ngược lại càng giống như là một tòa nghệ thuật quán. Soạt đem xe tùy ý ngừng ở cửa sau đó, Diệp Phong hấp tấp liền hướng Hàn Hiểu Vân xác định vị trí lên ký hiệu khoa lão niên chạy tới. Vừa đuổi tới y học bộ cửa, Diệp Phong liền chú ý tới, cửa lại có thể xếp đặt hai cái ăn mặc thẳng quân trang vệ binh vọng gác. Hàn Hiểu Vân nhà là làm cái gì? Mặc dù trước mắt một màn này, để cho Diệp Phong trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hắn giờ phút này cũng không chiếu cố được muốn như vậy nhiều, sải bước liền xông vào trong. Đồng chí ngài khỏe, ngài muốn làm gì? Thấy Diệp Phong sải bước đi tới, một người vệ binh vội vàng đi xuống vọng gác, giơ tay lên muốn ngăn. Ta đến tìm người. Diệp Phong lắc mình tránh được vệ binh đưa tới tay sau đó, vừa đi, vừa nói. Ngay tại lúc này, một người khác vệ binh lắc mình ngăn lại cửa, trầm giọng nói, xin lấy ra ngài chứng kiện. Còn muốn chứng kiện? Chỗ này cái gì quy cách? Diệp Phong nhíu mày một cái, thuận miệng nói, ta chứng kiện quên ở nhà, ngày mai cho các ngươi cầm tới. Xin lỗi, không có chứng kiện nghiêm cấm vào bên trong. Vệ binh kiên định lắc đầu, đem cửa phong được gắt gao. Ta nhớ tới, ta mang chứng kiện. Mắt xem chỗ này không móc chứng kiện là không vào được, Diệp Phong con ngươi vòng vào chuyển, hướng phía trước xích lại gần một bước sau đó, cười híp mắt nói, không quá ta chứng kiện tương đối đặc thù, hai ngươi xích lại gần điểm xem. Cái gì đặc thù chứng kiện, còn muốn xề gần xem. Hai người vệ binh sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết rõ Diệp Phong chứng kiện là cái gì. Ầm phun. Ngay tại hai tên vệ binh đầu xích lại gần thời điểm, Diệp Phong hai cánh tay vừa nhấc, nắm hai người liền đem bọn họ đầu đụng vào nhau. Thông. Đầu mánh đụng, hai tên vệ binh nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền nhuyễn nhuyễn nghiêng ngã trên đất. Muốn chứng kiện, tiểu ra quả đấm chính là chứng kiện. Bước qua mềm ngã dưới đất hai người vệ binh sau đó, Diệp Phong sải bước xông lên vào viện tử bên trong, vừa mới chuẩn bị lên lầu, nhưng vỗ một cái sau. Hắn mới vừa rồi quá mau, chỉ lo hỏi Hàn Hiểu Vân vị trí, nhưng quên hỏi là ở đâu cái phòng ban. Nhưng bây giờ dùng điện thoại di động hỏi, hiển nhiên là quá phiền toái. Quét mắt bốn phía, hắn trực tiếp ngẩng đầu lên, khí vận đan điền lớn tiếng nói, Hàn Hiểu Vân, ngươi ở nơi nào, ta muốn ngươi muốn phải nghĩ và ngươi ngủ. Chương 151, leo lầu tặng hoa. Cơ mờ nở. Nói vừa ra miệng, Diệp Phong liền hận không thể cho mình một cái tát. Hắn vốn là dự định kêu ta muốn ngươi nghĩ ngủ không yên giấc, nhưng ai nghĩ được, một đường chạy như gió lốc tới đây người quá kích động, lời đến mép lại có thể biến thành ta muốn ngươi muốn phải nghĩ và ngươi ngủ. Nhưng bây giờ lời đã lối ra, hơn nữa hắn giọng cực lớn, một câu nói lên tiếng, toàn bộ khoa lão niên cao ốc cũng run rẩy, coi như là muốn quay đầu lần nữa kêu một lần vậy không cơ hội. Người nào ở bên trong bệnh viện loạn hống hống, cũng không có người quản quản. Nghe được cái này thanh âm, khoa lão niên lầu 4 một căn phòng bệnh bên trong, một cái lối ăn mặc giàu sang người phụ nữ trung niên nhíu mày một cái, quay đầu nhìn đứng ở nàng bên người cách đó không xa Hàn Đức, tức giận nói. Đại tẩu, ngươi không có nghe rõ sao? Ta làm sao nghe hình như là có người đang gọi Hiểu Vân, còn nói nhớ và nàng ngủ. Ngay tại lúc này, trong phòng bệnh một cái khác lối ăn mặc đúng lúc, tối khuya trên mặt còn đỡ một bộ kính mát, gọng to, người phụ nữ che miệng cười nói. Lao tam, quản quản nhà các ngươi. Mình lẳng lơ, liền không nên đem người khác nghĩ và nàng như nhau lẳng lơ. Người phụ nữ trung niên hướng nữ kính mát, gọng to, lạnh như băng liếc nhìn sau đó, ngồi đối diện ở trên ghế salon một cái người đàn ông trung niên lạnh như băng nói một câu, sau đó đối với Hàn Đức nháy mắt, nói, A Đức, ngươi đi xem. Nàng cũng không phải là người điếc, làm sao sẽ không nghe rõ mới vừa rồi cái thanh âm kia. Chỉ là nàng làm sao cũng không tin, thanh âm kia kêu sẽ là Hàn Hiểu Vân. Hàn Đức gật đầu một cái, trên mặt vậy tràn đầy nghi ngờ. Bệnh viện 310 khoa lão niên, hàng năm có cảnh vệ bảo vệ, không có chứng kiện căn bản không có thể vào bên trong. Mà có thể đi tới, đại đa số tất cả đều là vô cùng người có thân phận, ai sẽ ở dưới lầu hô to kêu to. Bất quá để cho hắn cảm thấy có chút tà môn là, không biết chuyện gì mà, hắn khó hiểu cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc. Thờ ơ hướng dưới lầu đảo qua sau đó, Hàn Đức cả người đều ngẩn ra, đầu ngón tay đều run rẩy. Là hắn. Hắn chạy thế nào tới kinh thành? hơn nữa còn tới bệnh viện. Ánh đèn lấp lóe gian, Hàn Đức mắng mẹ lòng đều có, hít sâu một hơi, cố nén khẩn trương trong lòng sau đó, hướng người phụ nữ trung niên nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, mụ, ta có chút quá mót, đi ra ngoài một chuyến. A Đức, ngươi là thật quá mót à, vẫn là nhìn thấy gì không nên thấy đủ. Nghe được Hàn Đức mà nói, nữ kính mát, gọng to, nũng nịu nắm giọng hướng Hàn Đức cân nhắc nói. Người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xoát được lạnh lẽo, vậy lạnh lùng vẻ mặt, nhìn nữ kính mát, gọng to, run lên, nụ cười lập chỉ. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn là có chút không phục nói lầm bầm, cái gì đó, con gái mình dám làm sao cũng không rất nhiều người khác nói. Người phụ nữ trung niên không nói một lời, bước nhanh hướng cửa sổ đi tới. Nàng muốn xem, kết quả là người nào, lại như thế tùy ý ngông là, lại chạy đến bệnh viện dưới lầu lớn tiếng kêu con gái tên chữ, hơn nữa còn nói muốn nữ nhi muốn phải nghĩ và nàng ngủ. Diệp Phong thanh âm. Cùng lúc đó, lầu chót lộ trên đài Hàn Hiểu Vân vậy ngây ngẩn, khó tin hướng dưới lầu nhìn lại. Nàng cơ hồ đều hoài nghi mình là xuất hiện nghe nhầm, nếu không, làm sao sẽ nghe được Diệp Phong thanh âm. Ngay tại nàng thò đầu hướng xuống dưới trong thời điểm, Diệp Phong cũng nhìn thấy chạm ở lầu chót lộ trên đài Hàn Hiểu Vân. Ta đi, nàng không phải là không muốn lập gia đình, cho nên phải nhảy lầu đi. Thấy đứng ở lầu chót Hàn Hiểu Vân, Diệp Phong trong lòng trầm xuống, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, một bên vẫy tay, một bên hét, Hàn Hiểu Vân, ngươi ngàn vạn lần đừng không nghĩ ra. Ta đây không phải là đã tới sao? Chỉ cần ta tới, bất kể là ai cũng đừng nghĩ cưới ngươi. Vừa nói chuyện, hắn liền hướng cao ốc phóng tới, nhưng đến cửa lầu, mới phát hiện cái này phá lâu lại là chỉ có cả thẻ mới có thể vào. Mãi mãi, cắn răng mắng một tiếng, Diệp Phong ngoan kính mà liền lên tới, hít một hơi, điểm chân mánh địa vãng thượng vọt một cái, níu ở mái che mưa liền nhảy lên. Sau đó người giống như là ở vách đá dựng đứng leo trèo tinh tinh như nhau, thi triển trong núi hái thuốc lúc, sắc quỷ lão đầu dậy khinh công. Mọi những cái kia treo ở trước cửa sổ máy điều hòa không khí, một bước giật mình, mấy hơi thở công phu, người cũng đã leo đến lầu 12. Thằng nhóc giỏi, tốt thân thủ à? Ngay tại hắn leo đến lầu 12 lúc, một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, lộ ra một cái đầu đầy tóc bạch kim, ăn mặc quần áo bệnh nhân lão đầu nhi, xông lên hắn rôi ngón tay cái. Diệp Phong cười ha hả nói, từ nhỏ ở trong núi hái thuốc, luyện ra được. Không sai, không tệ. Lão đầu nhi hài lòng gật đầu một cái, thao nồng nặc xuyên âm cười nói, tiểu tử ngươi đủ thật tinh mắt, lao Hàn vậy mấy con cái mặc dù không tiểu nào, có thể cháu gái này mà nhưng quả thực muốn được. Diệp Phong cũng cảm thấy được lão đầu nhi này thú vị, cười ha hả nói, lao gia tử, ta đi lên trước cứu người, đợi một hồi xuống lần nữa tới và ngươi trò chuyện một chút. Đừng nóng. Nhưng vào lúc này, lão đầu lại đột nhiên giơ tay lên ngăn cản Diệp Phong, sau đó hao tổn trở về phòng bệnh, quay đầu lúc đi ra, trong tay nắm chặt một chi hoa hồng, nói, truy đuổi người phụ nữ không mang theo hoa sao được. Lão gia tử này có vốn để tránh à, lúc còn trẻ khẳng định cũng là một phong lưu hạt giống. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đưa tay liền chuẩn bị đi bắt, nhưng hai tay cũng moi máy điều hòa không khí, không rảnh đi đón. Há miệng, ngươi ngậm đi lên. Vẫn là lão đầu nhi phương pháp hơn, cho Diệp Phong ra một chủ ý. Lão gia tử, đa tạ. Quay đầu uống rượu mừng thời điểm đưa cho ngài thiệp. Ngậm hoa hồng, hướng lão đầu nhi mơ hồ một câu sau đó, Diệp Phong giống như con thằn lằn vậy, hướng lầu chót leo đi. Thủ trưởng, ngài vừa ý tiểu tử này. Gặp lão đầu nhi đưa mắt nhìn Diệp Phong bỏ sau khi đi, vẫn còn ở vậy sờ râu vui vẻ, đứng ở hắn cách đó không xa một cái người trung niên tò mò hỏi. Nói cái gì, ta một ông cụ tử vừa ý cái chàng trai. Lão đầu nhi bất mãn trợn mắt nhìn người trung niên một mắt, gặp hắn vội vàng đứng lên, trang nghiêm đứng ngay ngắn sau đó, tùy ý khoát khoát tay, cười nói, ngươi nói một chút, chúng ta toàn quân nhiều người như vậy. Có mấy cái có thể xem tiểu tử này như nhau không đeo phòng hộ lại nhanh như vậy leo lên mười mấy lầu. Người trung niên trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu một cái. Trong bộ đội có thể leo lầu cao thủ xác thực không phải số ít, nhưng xem Diệp Phong như vậy dám ở không phòng vệ hạ leo lầu nhưng không có mấy người. Mà mới có thể có Diệp Phong loại tốc độ này, chính là một cái cũng không có. Tiểu quỷ, rõ ràng ta ý đi. Ta là nói, ngươi lại không thể động động tâm, cầm hắn làm vào bên trong bộ đội. Cụ già cười híp mắt tay vướt tròm râu cười nói. Người trung niên ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh nói, nhưng mà hắn đuổi là Hàn lao cháu gái, ngài. Ngươi cũng biết Hàn lao đầu và ta không hợp nhau, chính là không hợp nhau, cầm hắn cháu rể lấy được ta thủ hạ mới có thể thật tốt chọc tức cái đó lao già kia. Lao đầu nhi nghe lời này một cái, cười được càng vui vẻ hơn, miệng cũng sắp không khép lại được. Người trung niên một hồi không nói, thầm nghĩ người người đều nói lao ngon đồng, thủ trưởng bây giờ cũng là càng ngày càng nhỏ đứa nhỏ thanh khí. Hiểu Vân, ta tới, ai muốn dám cưới ngươi, ta đạp bể chứng hán. ngươi không nên nhảy lầu có được hay không? Ngay tại lúc này, Diệp Phong vậy thuận lợi leo lên lầu cuối, xoay mình đứng ở Hàn Hiểu Vân trước mặt sau đó, tay cầm hoa hồng lớn tiếng nói. Khốn kiếp, ai nói ta muốn nhảy lầu? Hàn Hiểu Vân nghe nói như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong đột nhiên cười lên. Nguyên lai không phải nhảy lầu à? Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, Hàn Hiểu Vân lại đột nhiên nhào tới, thật chặt liền ôm lấy Diệp Phong. Ôm siết ngay tức thì, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được hai hàng ấm, dọc theo cổ của hắn tích rơi xuống sau lưng. Chương 152, ngươi có cái gì tư cách? Hàn Hiểu Vân không nghĩ tới ở tin tức phát ra ngoài sau một hồi, liền thấy Diệp Phong. Cũng càng thêm không nghĩ tới, Diệp Phong ở lầm lấy là nàng muốn nhảy lầu sau đó, lại đạp máy điều hòa không khí liền leo lên lầu cuối. Từ nhỏ đến lớn, trừ ra, trong nhà tất cả mọi người đều đang ép nàng làm bọn họ muốn nàng làm chuyện, cái này còn là nàng lần đầu tiên cảm nhận được bị người như thế để ý cảm giác. Cảm nhận được trên lưng ấm, Diệp Phong theo bản năng ôm chặt nàng. Thật đúng là đừng nói, Hàn Hiểu Vân người thủ lãnh mặc dù không thấp, nhưng mà ôm nhưng theo ôm một đại đoàn cây bông vải như nhau, mềm nhũn, thoải mái lợi hại. Vậy mềm mại cảm giác, thậm chí để cho chạy như gió lốc lúc bị Giang Vũ Hân khiêu khích được tà hỏa công tâm Diệp Phong, không nhịn được lại dục dịch ngóc đầu dậy. Ngươi túi chìa khóa chĩa vào ta. Rất nhanh, Hàn Hiểu Vân liền cảm thấy bụng vậy bị một đoàn cứng rắn bang bang đồ đỉnh được làm đau, hơn nữa khóc qua một tràng sau đó, trong lòng xấu hổ sức lực cũng lên tới, liền vội vàng buông cánh tay, lui về sau một bước. Túi đầu lại hướng Diệp Phong trên mình đảo qua, phát hiện tên lầy trên mình nào có cái gì chìa khóa, ngược lại là quần khối kia nhô ra tới một đại đoàn, nàng mặt nhất thời đỏ được hãy cùng trái táo như nhau, khẽ gắt nói, đồ túi. Nói thật, chứ không nói bên ngoài, nàng vậy là thật có chút bội phục Diệp Phong. Mới vừa một hơi leo lên 20 mấy tầng lầu, lại có thể cũng không ngại mệt mỏi, còn có như thế nhiều tặc tâm tư, bản lãnh này cũng là không người nào. Leo lầu quá kích động, không khống chế xong. Diệp Phong túi đầu vừa thấy, lung tung cười một tiếng sau đó, nói, ngươi mới vừa khóc cái gì à? Ta đây không phải là tới, ai dám ép ngươi kết hôn, ta cắt đứt hắn cái chân thứ ba. Ai nói ta khóc, ta là bị gió mê mắt. Hàn Hiểu Vân nói xạo. Gió. Nữ nhân này vẫn là cùng trước kia như nhau chết muốn mặt mũi. Diệp Phong bĩu môi một cái, vào lúc này thiên im lìm được theo lồng hấp như nhau, ở đâu ra quỷ gió. Trừ phi Hàn Hiểu Vân là sống ở dị thế giới, nếu không thì là khẩu thị tâm phi. Bất quá hắn vậy không so đo như vậy nhiều, mà là nghiêm nghị nhìn Hàn Hiểu Vân hỏi, ngươi còn chưa nói là cái nào chết bằm đánh chủ ý ngươi. Nói cho ta là ai, dám động tiểu gia nữ nhân, ta để cho hắn nửa đời sau sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ai là phụ nữ của ngươi? Hàn Hiểu Vân mặt vặn qua một bên, mặt đầy khinh thường, nhưng đáy mắt nhưng có chút bối rối. Không biết là Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, vẫn là mới vừa rồi hăng hái không để ý thân leo lầu đi lên dáng vẻ, kích động đến lòng nàng huyền, lại để cho nàng trong chốc lát không thể giống hơn nữa đã qua như vậy lạnh như băng đối đãi Diệp Phong. Bây giờ không phải là, sớm muộn cũng vậy. Diệp Phong gặp Hàn Hiểu Vân đích xác không có tự vận ý niệm, cũng thực thở phào nhẹ nhõm, nhạo báng một câu sau đó, hỏi tiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, và ta nói rõ ràng. Hắn nhớ Hàn Hiểu Vân rời đi thôn Viên Hồ thời điểm, nói là ra bị bệnh về nhà chiếu cố. Có thể lúc này mới mấy ngày, thế nào liền phải lập gia đình. Nghe nói như vậy, Hàn Hiểu Vân biểu tình trên mặt nhất thời đổi được đắng chắt liền rất nhiều, khe khẽ thở dài. Cũng không biết kết quả là muốn tìm người bày tỏ hết, vẫn là Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, để cho nàng cảm thấy một loại tin cậy, nàng liền đem ra dưới mắt bệnh tình và nàng tình cảnh hoàn toàn nói cho Diệp Phong. Mẹ kiếp, cái này Niếp Viễn thật không phải là đồ. Con mẹ hắn có mặt nói mình là Hạnh Lâm thế gia, ta xem là Hạnh Lâm chi sĩ còn thiếu không nhiều. Vừa nghe Hàn Hiểu Vân mà nói, Diệp Phong liền nổi giận. Bởi vì Thanh Vu nguyên nhân, hắn vốn là đối với Niếp gia coi như vậy một chút xíu hảo cảm. Có thể không ao ước, người Niếp gia bây giờ lại có thể cầm chủ ý đánh tới Hàn Hiểu Vân trên mình, hơn nữa dùng vẫn là hèn hạ nhất uy hiếp. Muốn tan tỉnh nàng, vậy liền lấy ra bản lãnh thật sự, để cho người ta cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Bắt người nhà thân nhân tánh mạng làm tiền đặt cuộc. Uy hiếp đối phương nội bộ, đây coi là cái gì chó má người đàn ông. Loại người này đừng nói là ý đức, liền liền nhân phẩm cũng cặn bã phá chân trời, còn có mặt mũi nói là cái gì Hạnh Lâm thế gia. Nhưng mà bệnh của gia, trừ Niếp gia, không người có thể giúp được ta. Hàn Hiểu Vân cười khổ than nhẹ. Không người. Ta không phải là người sao. Ta giúp ngươi. Diệp Phong nghe lời này một cái vui vẻ, tay cầm ngực vỗ được đông đông vang, nói, để trước mắt Phật thật không cầu. Ngược lại đi tìm Hạnh Lâm chi sĩ hỗ trợ, ngươi thật đúng là không ánh mắt. Diệp Phong có thể giúp mình. Hàn Hiểu Vân sững sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, Diệp Phong tự hồ đúng là bác sĩ. Hơn nữa mình ăn độc nấm và bị năm bước đổ cắn 2 lần, đều là bị Diệp Phong từ quỷ môn quan cứu lại. Làm sao, không tin được ta? Gặp Hàn Hiểu Vân do dự, Diệp Phong chau mày. Ta tin tưởng ngươi. Nghe nói như vậy, Hàn Hiểu Vân không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Trước kia nàng có lẽ sẽ hoài nghi Diệp Phong, nhưng bây giờ nàng tin tưởng cái này dám mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng bò lên người đàn ông, sẽ không lừa dối mình. Lúc này mới giống phụ nữ của ta mà. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, sau đó nói, lão gia tử ở đâu, mang ta đi xem. Không cần, chúng ta Hàn gia không hoan nên ngươi, ngươi từ đâu ra, liền từ nơi nào trở về. Nhưng còn không cùng Hàn Hiểu Vân mở miệng, đầu đầy mồ hôi Hàn Đức nhưng là mặt âm trầm từ bao phủ bóng mở trong hành lang đi ra. Mới vừa rồi ở cửa sổ thấy Diệp Phong, hắn liền vội vàng chạy xuống lầu, muốn ngăn ở Diệp Phong. Có thể không nghĩ tới, ở sau khi xuống lầu, hắn nhưng phát hiện Diệp Phong lại bò lên lầu, liền lại vội vàng ngồi thang máy chạy tới. Mà mới vừa lên tới, liền nghe được Diệp Phong ở đó ôm đồm nhiều việc, hơn nữa còn nói tiểu muội là hắn người phụ nữ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Phong nói những lời này bị người nếp ra nghe được, sẽ phát sinh chuyện gì? Đại cứu ca, lại gặp mặt à? Thấy Hàn Đức, Diệp Phong cười híp mắt khoát tay một cái, hơn nữa vì khí hàng này, còn cố ý không kêu tên chữ, mà là dùng tới muội phu giọng. Ai là ngươi đại cứu ca, anh vợ? Đại cứu ca ba chữ vừa ra miệng, Hàn Đức không nhịn được lại nghĩ tới ở trong thôn Hàn Hiểu Vân nắm Diệp Phong nơi đó một màn kia, mặt soát được liền liếc, đưa tay bắt được Hàn Hiểu Vân cánh tay, trầm giọng nói, tiểu muội, ngươi đi ra hóng mát thời gian quá lâu, và ta trở về phòng bệnh. Diệp Phong và ta cùng nhau. Hàn Hiểu Vân dùng sức cựa ra Hàn Đức tay, cau mày nói, hắn thân phận gì, có cái gì tư cách bước vào lao ra tử phòng bệnh. Hàn Đức nổi giận, lớn tiếng một câu sau đó, sợ bị nhiều người hơn nghe được, liền thấp giọng nói, tiểu muội, ngươi không nên náo, mau và ta trở về. Ngươi sợ bị người nghe được. Hàn Hiểu Vân cười lạnh một tiếng, thanh âm chút nào không dám nói, các ngươi liền nữ nhi, muội muội đều có thể cầm đi ra ngoài lấy lòng người khác, dám làm còn không sợ người nghe. Tiểu muội, ngươi. Hàn Đức nóng nảy, sau đó nói, chúng ta làm như vậy cũng là vì ra ra. Hàn Hiểu Vân gần từng chữ một, Hàn Đức, ngươi dám sờ mình lương tâm nói, trừ cho ra ra chữa bệnh ra, các ngươi để cho ta gả cho Niếp Viễn liền không có một chút những thứ khác tư tâm sao. Hàn Đức im miệng. Để cho Hàn Hiểu Vân gả cho Niếp Viễn, trừ để cho Niếp ra ra tay chữa khỏi lao ra từ bên ngoài, bọn họ đích xác là hy vọng Hàn gia có thể trở ra thích thân phận, mượn đến Niếp ra sau lưng lực lượng khổng lồ. Chương 153, mặc quần áo không nhận ra được. Ta cái gì tư cách không biết, bất quá đại cứu ca ngươi ngược lại là thật có khả năng, vì mình tiền đồ, sẽ để cho muội muội đi gả cho người không thích, chặt chặt. Ngay tại lúc này, Diệp Phong một mặt khinh bỉ mỉm cười. Nơi này không phần của ngươi nói chuyện. Hàn Đức bị Diệp Phong một lời đâm phá tâm sự, mặt nhất thời căng đỏ bừng. Nếu như không phải là cái này kỳ quái xuất hiện, đã đồng ý Niếp gia yêu cầu tiểu muội, làm sao sẽ sanh ra như thế nhiều trắc trở. Không nên nói nữa. Hàn Hiểu Vân hờ hững khoát tay một cái, bình tĩnh nhìn Hàn Đức, nhàn nhạt nói, muốn cho ta trở về, đơn giản, hoặc là để cho Diệp Phong và ta cùng nhau, hoặc là ta bây giờ liền từ nơi này nhảy xuống. Ngươi! Hàn Đức nóng nảy. Hắn biết, lấy Hàn Hiểu Vân nóng nảy, thật cầm nàng ép, nàng thật có khả năng từ lầu chót nhảy xuống. Ngươi không tin ta. Hàn Hiểu Vân một bên sải bước hướng trời bên đài duyên đi tới, một bên trầm giọng nói. Đừng! Hàn Đức nào dám đánh cuộc Hàn Hiểu Vân rốt cuộc sẽ hay không thật nhảy. Đưa tay ngăn lại Hàn Hiểu Vân sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nói, không quá ta cũng có một cái điều kiện, mang hắn đi vào có thể. Nhưng là hắn không thể nói gì nữa, ngươi là hắn người phụ nữ nói, cũng không thể kêu nữa ta đại cứu ca, càng không thể cầm các ngươi ở thôn Viên Hồ làm sự việc nói ra. Có thể. Hàn Hiểu Vân mặt đẹp ửng đỏ, gật đầu một cái sau đó, đi trở lại Diệp Phong bên người.